Chương 3311, khủng bố chi chiến. Thiên hồng tiên tử siêu phàm thoát tục, phong hoa tuyệt đại, con ngươi xinh đẹp, giống như bảy màu bảo thạch, tựa hồ có thể xuyên thủng đất trời ở giữa tất cả bí mật. Nàng theo thần quang bên trong hiện lên, giống như từ viễn cổ đi tới, lại như từ tương lai trở về, nàng con ngươi xinh đẹp nhìn lấy Long Trần, hoàng mỹ trên gương mặt, hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Cực hạn thiện lương cùng cực hạn tà ác tương dung, ngươi cho cái thế giới này mang tới là hủy diệt. Vẫn là trọng sinh. Thiên hồng tiên tử nhìn lấy Long Trần, tự hồ tại hỏi hắn, lại tự hồ tại tự lẩm bẩm. Long Trần trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên trả lời như thế nào nàng. Thiên hồng tiên tử không để ý đến Long Trần, mà chính là đến gặp cả lưng, Vương Ngọc Thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt Hỏa Linh Nhi gương mặt, nhẹ nhàng đem vệt nước mắt trên mặt nàng lau đi, ngươi bởi vì hắn mà sinh, có thôn phệ vạn hỏa chi lực. Hy vọng ngươi không phải trở thành cái thứ hai Viêm Hư, làm hại tiên giới. Long Trần chấn động trong lòng, nghe được Viêm Hư tên, không biết tại sao, một trận hải hùng khiếp vía, hắn chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng là tự hồ tại trí nhớ xa xôi bên trong, tự hồ có liên quan tới hắn ghi chép. Làm thế nào muốn cũng nhớ không nổi tới. Nhưng là nghe được cái tên này, lại khiến Long Trần cảm thấy một trận tim đập nhanh, dường như đó là một cái cấm kỵ tên, ẩn giấu đi kinh thiên chuyện cũ. Tỷ tỷ, chúng ta không là người xấu, chúng ta sẽ không làm chuyện xấu. Hỏa Linh Nhi nhìn lấy Thiên Hồng Tiên Tử, Thiên Chân Vô Tà trong mắt, mang theo tinh khiết quang mang. Thiên Hồng Tiên Tử nhìn Long Trần liếc một chút, gật đầu nói, hy vọng như thế đi, ta ở chỗ này chờ đợi Thiên Hồng Thải Diễm chủ nhân xuất hiện, vốn là nghĩ đến đám các ngươi chính là. Có thể ta nhìn thoáng qua, thiên cơ biến đến hỗn loạn. Tương lai không thể thấu thị, nhưng là ta có một loại dự cảm. Tự hồ các ngươi cũng không phải là đời tiếp theo Thiên Hồng Thải Diễm chủ nhân. Bất quá không quan hệ, thì coi như các ngươi không phải Thiên Hồng Thải Diễm chủ nhân, cũng cần phải có cùng Thiên Hồng Thải Diễm có cực lớn nhân quả. Nói chuyện, Thiên Hồng Tiên Tử sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, nhìn lấy Long Trần ánh mắt nói, ngươi là đời ta, duy nhất nhìn không thấu người, ở trên thân thể ngươi, ta có cảm giác thân thiết, cũng có cảm giác sợ hãi. Ta không biết Lăng Tiêu Thư Viện vì sao lại thu ngươi vào cửa. Nhưng là ta tin tưởng vị kia lão tiền bối ánh mắt. Ta quyết định cho ngươi xem một đoạn bí mật. Nhưng nhìn qua đoạn này bí mật về sau, ngươi sẽ nhiễm to lớn nhân quả, đến mức là phúc là họa, không ai có thể đoán trước, ngươi muốn nhìn a? Long Trần trong lòng cuồng loạn, không biết vì cái gì, hắn lại có một loại cảm giác da đầu tê dại, hắn có thể cảm giác được, Thiên Hồng Tiên Tử muốn cho hắn nhìn đồ vật, tuyệt đối là thứ không tầm thường. Long Trần chưa bao giờ cảm nhận được như thế áp lực kinh khủng, tự hồ có một mảnh tinh thần, hướng hắn đè xuống, hắn không chịu nổi, liền bị nghiền nát đồng dạng. Làm phiền tỷ tỷ. Long Trần không có cự tuyệt. Mặc kệ lại chật vật đường, hắn đều muốn đi xuống, hắn đã không đường có thể lui. Tốt, Thiên Hồng Tiên Tử nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, cái kia trong tươi cười, tự hồ mang theo một vệt tán thưởng. Ông, Thiên Hồng Tiên Tử biến mất. Long Trần trong nháy mắt, cảm giác không gian đang thu nhỏ lại, hắn cùng Hỏa Linh Nhi thân thể tại lên cao, to lớn tiên nữ pho tượng vậy mà biến mất, Long Trần trôi hướng hư không, cách xa mặt đất càng ngày càng xa. Theo Long Trần lên cao, Long Trần thấy được vô số ngôi sao, bọn họ như một đoàn hạt cát một dạng trên không trung xoay tròn. Nguyên lai Long Trần thế giới đang ở, tại một cái to lớn chòm sao bên trong. Cái này còn không hết, Long Trần còn đang không ngừng mà lên cao. Ức vạn tinh thần tạo thành chòm sao cũng bắt đầu thu nhỏ. Đồng thời Long Trần thấy được chòm sao phía dưới, có một lớp màn một dạng tinh vân, tựa hồ đem thế giới cách biệt. Chẳng lẽ, cái kia chính là tháng tức chi tường? Đem tiên giới cùng phàm giới cách ly ra rồi. Long Trần nhìn đến tầng mô kia, trong lòng không khỏi khẽ động. Tháng tức chi tường, mặc kệ dạng gì cường giả cũng không dám phá hư, đó là vũ trụ pháp tắc một bộ phận, cho nên, phàm giới truyền thừa. Chỉ có thể thông qua tín ngưỡng chi lực truyền vào. Tinh không đang nhỏ đi, Long Trần hoảng sợ phát hiện, hắn chỗ chòm sao bên ngoài, vẫn còn có chòm sao. Phải biết, Long Trần thế giới đang ở, bất quá là hàng tỷ chòm sao bên trong một cái, mà dạng này chòm sao, xa không chỉ một, lại có chín cái to lớn chòm sao, bao quanh một khỏa to lớn ngôi sao. Cái kia một khỏa ngôi sao, vậy mà sau một cái chòm sao còn muốn lớn, nhìn đến hình ảnh như vậy, Long Trần đều sợ ngây người, một khỏa ngôi sao, vậy mà có thể so với ức vạn tinh thần, đây rốt cuộc lớn bao nhiêu? Màn này, cơ hồ lật đổ Long Trần đối vũ trụ nhận biết. Chính cái chòm sao ông lấy cái ngôi sao kia, Long Trần nhìn đến màn này, trong đầu hiện ra vô số đồ án, đây không phải vô số cổ lão đồ họa, bích khắc trên hình ảnh A. Cửu thiên thập địa. Chính cái chòm sao vì cửu thiên, tăng thêm cái kia cái ngôi sao to lớn, cũng là cửu thiên thập địa thuyết pháp A. Long Trần trong lòng tràn đầy nghi vấn, tuy nhiên từng nghe nói qua cửu thiên thập địa, nhưng không ai có thể chân chính giải thích cái tên này lai lịch. Không gian đang thu nhỏ lại, Long Trần thấy được tại chính đại chòm sao chung quanh, còn có vô biên vô tận tinh vân, chỉ bất quá cùng chính đại chòm sao không giống nhau. Bọn họ là tản mát, không có hội tụ vào một chỗ, thật giống như hải dương đồng dạng, không cách nào chạm đến hắn giới hạn. Phóng tầm mắt trông về phía xa, Long Trần dường như đứng tại một mảnh trong hải dương, hắn là nhỏ bé như vậy yếu đuối, Long Trần tại trong tầm mắt địa phương, tự hồ thấy được một cái to lớn thân ảnh, Long Trần giật nảy mình, đó là cái gì? Thật lớn như thế. Trong nháy mắt đó, bỗng nhiên tại Long Trần trong đầu nhớ tới cái kia thần bí Long tộc cường giả, nó cũng từng để Long Trần nhìn qua cái thế giới này, chỉ bất quá, cái kia cái góc độ cùng bây giờ nhìn không giống nhau. Oanh! Bỗng nhiên Long Trần bên tai bạo hưởng, Long Trần thị giác biến đổi, hắn trước đó là tại chính đại chòm sao phía trên, đột nhiên, hắn rơi vào chính đại chòm sao phía dưới. Trong nháy mắt đó, Long Trần thấy được mặt khác một phen thế giới, đó là một vùng tăm tối thế giới, một mặt khác tinh thần, mang theo vô tận tà ác tối tăm khí tức, dường như một mảnh địa ngục. Sau đó Long Trần liền thấy, vô tận sinh linh, theo hắc ám thế giới, xông về quang minh thế giới, ngay sau đó. Vô tận tinh thần vỡ nát, hóa thành trong vũ trụ hạt bụi. Thậm chí Long Trần còn chứng kiến, chính cái chòm sao ông lấy cái kia cái to lớn ngôi sao. Bị vô số điểm đen tại ăn mòn. Nhìn kỹ những ban điểm kia, lại là nguyên một đám có thể so với tinh thần lớn nhỏ sinh linh khủng bố, bọn họ tại điên cuồng gặm nuốt thế giới kia. Mà trên cái thế giới kia, tự hồ cũng có cường giả tại nghênh chiến, đáng tiếc hết thảy quá xa. Long Trần chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít điểm lấm tấm, cái khác không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ngay sau đó trước mắt hình ảnh biến đổi, Long Trần thấy được một người tay cầm hỏa diễm trường kiếm, tại vô tận hư không bên trong, nghênh chiến vô số sinh linh khủng bố hình ảnh. Người kia chính là Thiên Hồng Tiên Tử. Nàng đứng ở trong hư không, vô tận tinh thần tại dưới chân của nàng, nàng trường kiếm chém xuống, đánh xuyên qua hư không, tinh thần vỡ nát, từng đầu dữ tợn quái vật bị giết. Máu tươi đen ngòm vẫy ra, nhuộm đen thế giới, gãy chi vỡ nát tinh thần, trong nháy mắt đó Long Trần đều sợ ngay người, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế đại chiến. Long Trần không biết, Thiên Hồng Tiên Tử là cảnh giới gì, cũng không biết những cái kia sinh linh khủng bố là cảnh giới gì, nhưng là Long Trần biết, chỉ sợ cho dù là giới vương cường giả, cũng sẽ bị loại này lực lượng kinh khủng dư âm diệt sát. Ông, ngay tại Thiên Hồng Tiên Tử đối chiến cái kia vô cùng vô tận sinh linh thời khắc. Bỗng nhiên hư không bên trong một đạo xiềng xích, phá không mà đến, vỡ nát tinh thần, đè ép xuống. Cái kia xiềng xích phía trên, vậy mà bổ sung lấy kinh khủng hỏa diễm chi lực, tinh thần sụp đổ, ào ào bị nhen lửa, như pháo hoa nở rộ, thảm liệt mà lộng lẫy. Thiên Hồng Tiên Tử nhìn đến cái kia xiềng xích công kích phương hướng, bỏ những sinh linh kia, tay trái mở ra, đón đỡ cái kia xiềng xích, đồng thời tay phải trường kiếm hóa thành bảy màu thần hồng, đối với một chỗ chém xuống. Phốc, Thiên Hồng Tiên Tử nửa người bị cái kia xiềng xích đánh nát. Mà nàng trường kiếm, xé rách ngàn vạn tinh thần, hư không nổ tung, lộ ra một cái to lớn thân ảnh kia nổi giận gầm lên một tiếng, chạy trốn mà đi, lưu lại một cánh tay kia rơi xuống, hóa thành một đạo lưu quang, đốt lên vô số ngôi sao, biến mất ở chân trời. Đúng lúc này, vô tận sinh linh, dâng lên, thừa dịp Thiên Hồng Tiên Tử bị thương thời khắc, muốn lấy nàng tánh mạng. Để Long Trần khiếp sợ sự tình phát sinh, Thiên Hồng Tiên Tử thu hồi trường kiếm, miệng tụng chân kinh, kinh văn kia lọc vào tai, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Đại Phạm Thiên Kinh. Chương 3312, Tà Ác Hỏa Diễm, Viêm Hư. Đó là một đoạn Long Trần chưa từng nghe đến qua kinh văn, nhưng là Long Trần biết, cái kia chính là Đại Phạm Thiên Kinh, chỉ là không biết đó là quyển thứ mấy kinh văn. Kinh văn theo Thiên Hồng Tiên Tử ngâm tụng, vô tận tinh thần sáng lên, vũ trụ trong vòng trời hỏa diễm bốc lên, một mảnh tinh vực đều bị nhen lửa. Thiên Hồng Tiên Tử đứng tại trong ngọn lửa, thánh khiết mà lại cao quý, nàng bỗng nhiên hai tay mở ra, bảy màu hồng nhan bạo phát, thôn phệ thương khung. Những cái kia phóng tới Thiên Hồng Tiên Tử sinh linh khủng bố, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, bảy màu hỏa diễm sau đó. Tính cả Thiên Hồng Tiên Tử cũng đã biến mất. Thiên Hồng Tiên Tử bị cái kia cường giả khủng bố đánh lén về sau, dùng thân thể ngăn cản đối phương một kích, cũng dùng một kiếm đã thương nặng đối thủ, tự biết bất lực đối phó nhiều như vậy sinh linh, lấy đại phạm thiên kinh diệt sát tất cả đối thủ, mà nàng cũng tại một kích này bên trong vẫn lạc. Thiên Hồng Tiên Tử bóng người chậm rãi hiện lên, đem Long Trần kéo về thực tế, dường như trước đó hết thảy, bất quá là một giấc mộng, một trận kinh khủng ác mộng. Người kia là ai? Long Trần hỏi. Hắn hỏi là đánh lén Thiên Hồng Tiên Tử cái kia sinh linh khủng bố. Long Trần chỉ có thấy được hắn thân ảnh mơ hồ, cái kia là một người, lại thấy không rõ hắn tướng mạo. Hắn cũng là Viêm Hư, tự xưng Viêm Đế, là cửu thiên thập địa bên trong tà ác nhất hỏa diễm, cũng là trước mắt cửu thiên thập địa bên trong mạnh nhất hỏa diễm. Hắn đắc đạo so ta muộn nhiều năm như vậy, ngay lúc đó thực lực lại cùng ta không kém bao nhiêu, hắn dựa vào thôn phệ cái khác hỏa diễm tới tu hành, càng dung luyện vạn linh chi huyết, xương, hồn làm đạo cơ, mặc cho hắn bành trướng đi xuống, hắn có thể sẽ hủy diệt toàn bộ tiên giới. Hắn là một hỏa tà ác hủy diệt hạt giống. Sinh ra tới liền vì thôn phệ cùng giết chóc, mà ở trên người của ngươi, ta đồng dạng cảm nhận được cổ khí tức kia. Thiên Hồng Tiên Tử nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần lắc đầu nói, nhưng ta không cho rằng ta là sai, có nhiều thứ, nên bị hủy diệt. Như vậy hủy diệt tiêu chuẩn gì? Ngươi dùng cái gì đến làm căn cứ cùng chuẩn thằng, để cân nhắc một vật là có nên hay không bị hủy diệt? Thiên Hồng Tiên Tử con ngươi xinh đẹp bên trong, có hồng quang lưu chuyển, nhìn lấy Long Trần ánh mắt, tựa hồ muốn Long Trần nhìn thấu qua. Long Trần cũng không có tránh né, mà chính là nhìn chằm chằm Thiên Hồng Tiên Tử ánh mắt nói, không có chuẩn thằng cùng tiêu chuẩn. Tối thiểu có một chút, ta không sẽ bởi vì chính mình ưa thích cùng chán ghét, mà tuyển chọn đến đỡ cùng hủy diệt. Có lẽ con mắt của ta sẽ bị che đậy, nhưng là lòng ta, vĩnh viễn sẽ bảo trì thông minh, ta cho phép bất luận kẻ nào cùng ta có không đồng ý với ý kiến cùng cái nhìn. Không có người nào là tuyệt đối chính xác, thì phi đúng sai, chỉ có thể giao cho thời gian đi nghiệm chứng. Nghe được Long Trần trả lời, Thiên Hồng Tiên Tử hoàn mỹ trên gương mặt, dần dần nổi lên một vệt nụ cười, câu trả lời này, lệnh ta rất hài lòng, nếu như các ngươi có thể được đến Thiên Hồng Thải Diễm. Ta có lẽ càng yên tâm hơn một số, chỉ bất quá, ta nhìn không thấy tương lai của ngươi, ngươi muốn có được Thiên Hồng Thải Diễm, chỉ sợ là muốn dị thường khó khăn. Tỷ tỷ không phải liền là Thiên Hồng Thải Diễm a? Đã ngài công nhận chúng ta, liền đem Thiên Hồng Thải Diễm cho ta đi, ta nhất định kế thừa tỷ tỷ ý chí, đi giết những người xấu kia báo thù cho ngươi. Hỏa Linh Nhi nhìn không được nói. Thiên Hồng Tiên Tử mỉm cười, chậm rãi ngồi xổm xuống, ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Hỏa Linh Nhi gương mặt, thật giống như vuốt ve thân mùi mùi của mình một dạng, trong mắt tất cả đều là nhu tình, mùi mùi ngươi có chỗ không biết. Thiên Hồng Thải Diễm chính là theo thời thế mà sinh một hạt giống, rơi vào hảo nhân thủ bên trong, sẽ tạo phúc thương sinh, rơi vào xấu người trong tay, liền sẽ làm hại tiên giới. Tỷ tỷ là Thiên Hồng Thải Diễm bên trong, cực kỳ đặc thù một cái, ta không có có chủ nhân, hết thảy đều dựa vào chính mình tu hành, tại trong quá trình tu hành, ta được đến người thiện lương tộc trợ giúp, mới đi tới cảnh giới này. Cho nên, ta sẽ dùng tính mạng của ta đi bảo hộ nhân tộc, trả chuyện này, ta vốn đã diệt vong, là nhân tộc cung phụng cùng cúng bái, đem ta một luồng tàn hồn kéo lại. Tại bọn họ đối với ta cúng bái những năm này, ta dần dần minh bạch nhân tộc tình cảm, cũng nhìn thấy vô số ta trước kia chưa từng nhìn thấy đồ vật, hiểu rõ rất nhiều ta chưa từng minh ngộ đạo lý. Theo lấy bọn hắn cung phụng, ta từng chút biến đến cường đại, đây là một loại khởi tử hồi sinh, siêu việt thiên đạo pháp tắc năng lực, thế gian vạn linh, chỉ có nhân tộc có loại năng lực này. Ta một luồng tàn hồn ở chỗ này bị tẩm bổ, mở ra một loại khác tu hành phương thức, nhưng là, ta không thể cùng người nơi này câu thông, thậm chí cho dù là một đạo thần niệm, bọn họ đều lại bởi vì không chịu nổi nhân quả, mà dẫn đến diệt vong. Cho nên bọn họ vẫn luôn nói, Thiên Hồng Thải Diễm cùng ta có liên quan, ta lại không thể giải thích, đúng là bất đắc dĩ. Thiên Hồng Thải Diễm cũng là từng viên hạt giống, lẫn nhau cũng không liên quan, thì cùng người một dạng, đồng dạng đều là người, có tốt có xấu, có phân tranh, có giết chóc, Thiên Hồng Thải Diễm ở giữa, cũng sẽ có chiến tranh. Chỉ bất quá, thiên đạo luân hồi phía dưới, cực ít xuất hiện hai khỏa thiên hồng thải diễm chi chủng đồng thời hàng thế tình huống. Ta trải qua mấy lần thiên hồng thải diễm nhận chủ quá trình, cũng tận mắt thấy bọn họ bị người xấu khống chế. Không phải là bị cường giả hủy diệt, cũng là thôn phệ chủ nhân, thành hỏa diễm chi ma, cuối cùng hủy diệt tại thiên kiếp phía dưới. Thiên hồng tiên tử thanh âm có chút thương cảm, dường như lâm vào xa xôi nhớ lại, nàng tiếp tục sâu kín nói, đáng tiếc, ta chỉ có thể yên tĩnh mà nhìn xem, mỗi cái vận mệnh con người, đều cần chính mình đi chưởng khống, người khác là không có cách nào. Ta một mực chờ mong, có thể có một khỏa thiên hồng thải diễm hỏa chủng, có thể bị một cái người thiện lương thu hoạch được, từ đó chân chính cường đại lên. Tỷ tỷ, không bằng ngươi đem thiên hồng thải diễm ở nơi nào xuất hiện. Thời gian nào xuất hiện, nói cho chúng ta biết đi. Long Trần ca ca rất mạnh, chúng ta nhất định sẽ đem thiên hồng thải diễm đoạt tới tay, tuyệt đối sẽ không để nó rơi vào xấu người trong tay. Hỏa Linh Nhi nắm quả đấm nhỏ nói. Thiên hồng tiên tử lắc đầu, loại này thiên cơ, một khi tiết lộ, đối với các ngươi không có một tia chỗ tốt, ngược lại sẽ để cho các ngươi càng hiếm thấy hơn đến thiên hồng thải diễm. Cho nên, ta không cho được các ngươi bất kỳ trợ giúp nào. Ta sở dĩ đi ra thấy các ngươi, là bởi vì Long Trần trên thân, để cho ta cảm nhận được một loại nào đó triệu hoán. Mà lại tại Long Trần trên thân. Không nhìn thấy tương lai, nói cách khác, Long Trần sẽ không nhiễm ta nhân quả. Ta liền đem một đoạn lịch sử triển lãm cho ngươi xem, đến mức đối với nhân tộc là phúc là họa, ta cũng nói không rõ, nhưng là ta nguyện ý ở trên thân thể ngươi đánh cược một lần. Long Trần trong lòng khẽ động, Thiên Hồng tiên tử câu nói sau cùng. Hắn đời này nghe qua rất nhiều lần, cái này tự hồ không phải cái gì tốt lời nói, cảm giác muốn bị bảo hộ tiết tấu. Mà lại, Long Trần trực giác nói cho hắn biết, Thiên Hồng tiên tử còn có rất nhiều thứ chưa nói cho hắn biết, nàng nói cho Long Trần, chỉ là muốn để Long Trần biết đến một bộ phận. Thiên Hồng tiên tử chỗ lấy nói cho hắn biết nhiều như vậy, có phải hay không cùng Đại Phạm Thiên Kinh có quan hệ? Như vậy nàng có phải hay không cùng Đan Đế có nhất định ngọn nguồn? Long Trần nhìn lấy Thiên Hồng tiên tử, muốn còn muốn hỏi một chút Đại Phạm Thiên Kinh sự tình, nhưng nhìn Thiên Hồng tiên tử ánh mắt, cuối cùng hắn vẫn là nhìn được. Nếu như là nàng nên nói, không hỏi nàng cũng sẽ nói, không nên nói, hỏi cũng vô dụng. Long Trần, lần này Thiên Hồng thải diễm xuất hiện, sẽ dẫn tới thiên ngoại cường giả, các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thiên Hồng tiên tử mở miệng nói. Thiên ngoại cường giả. Long Trần giật mình. Đó là cái gì? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3313, Minh Hạo Thiên. Thông qua cùng Thiên Hồng tiên tử nói chuyện với nhau, Long Trần phát hiện, hắn biết đến vẫn là quá ít. Trong Lăng Tiêu thư viện có thật nhiều sách cổ, nhưng là cho dù là Long Trần, cũng không thể đọc qua, Long Trần cũng không biết vì cái gì thư viện sẽ hạn chế bọn họ. Ngươi thấy cái kia chính cái chòm sao, được xưng là Cửu Thiên, cũng là tiên giới chính đại khu vực, chúng ta chỗ một ngày này, tên là Minh Hạo Thiên. Ngươi trước chỗ đã thấy vô tận ngôi sao, trên thực tế là vô số thế giới, mỗi trên thế giới này, đều có sinh linh tồn tại. Chỉ bất quá, một trận hoang cổ đại chiến về sau. Cửu thiên thập địa, chỉ còn lại có bách vực ngàn châu trên, còn có sinh linh, cái khác tinh thần đều thành chỗ chết. Theo thời gian trôi qua, một số tinh thần khởi tử hoàn sinh, lại khôi phục sinh cơ, có chút sinh linh đã lặng lẽ trở lại về nhà mình vườn, bắt đầu nghỉ lại sinh sôi. Cho nên, hiện tại bách vực ngàn châu đã không chuẩn xác như vậy, lần này thiên hồng thải diễm xuất hiện, dẫn động dị tượng, chung quanh thiên vực đều có thể thấy được, rất có thể sẽ có khủng bố thiên kiêu vượt qua thiên vực mà đến. Mà lại, người cạnh tranh tuyệt đối không giới hạn tại nhân tộc, cho nên lần này thiên hồng thải diễm xuất hiện. Ta lớn nhất hy vọng, thì là nhân tộc có thể thu được, nhưng là nguyện vọng có thể hay không thực hiện, ta không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Thiên hồng tiên tử nói, Long Trần chợt nhớ tới Tạ Thiên Thiên, lúc trước tại trong địa ngục, Tạ Thiên Thiên thì đã từng hỏi, chính mình đến từ có một ngày, lúc ấy đem Long Trần cho hỏi choáng váng, như thế nói đến, nàng xuất sinh thì tại cửu thiên bên trong một ngày. Mà cũng không phải là hạ giới phi thăng giả. Long Trần trong lòng thất kinh, một phương thiên địa bên trong, nắm giữ ức vạn tinh thần, còn có chung quanh cái kia vô biên vô tận tinh hải, mỗi một viên ngôi sao bên trong. đều có sinh linh, trận chiến kia cơ hồ khiến cửu thiên thập địa hủy diệt, chỉ còn lại có bách vực ngàn châu, trận chiến kia đến cùng khủng bố đến mức nào a? Tỷ tỷ ngươi yên tâm, chúng ta sẽ đem hết toàn lực chiếm lấy, sẽ không để cho thiên hồng thải diễm rơi vào những người khác trong tay. Hỏa Linh Nhi vô cùng tự tin nói. Nàng bây giờ, chính tại điên cuồng thôn phệ ma nhãn thụy liên hỏa liên tử, thực lực tăng vọt, hỏa diễm chi lực so trước đó cường đại đâu chỉ gấp 10 lần, bây giờ nàng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Các ngươi có thể được đến vậy liền tốt nhất rồi. Coi như không chiếm được, cũng không cần để nó rơi vào ngoại tộc trong tay, nhất là những cái kia đến từ âm ám thế giới sinh linh, tuyệt đối không nên rơi vào trong tay của bọn hắn. Thiên Hồng Tiên Tử dặn dò. Còn có âm ám thế giới sinh linh. Long Trần giật mình. Tại cửu thiên sau lưng, cũng là âm ám thế giới, bọn chúng là phát động hoang cổ đại chiến thủ phạm, cũng là muốn phá vỡ thế giới hắc thủ. Đối với bọn họ, ta không thể giảng quá nhiều, chờ các ngươi đến cảnh giới kia, một cách tự nhiên liền hiểu. Ta nói với các ngươi những thứ này, là muốn nói cho các ngươi phải đối mặt địch nhân là cái gì? Chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tại những người này, tiềm lực của ngươi là mạnh nhất, có lẽ ngươi có thể đánh phá khí vận trói buộc, sáng tạo một cái ngoài dự liệu kết cục cũng không nhất định. Thiên Hồng Tiên Tử nhìn lấy Long Trần nói, nàng có xem thấu tương lai năng lực, nhưng nhìn không mặt Long Trần tương lai, mà lại nàng cũng không cảm ứng được, Long Trần cùng Thiên Hồng Thải Diễm ở giữa vận mệnh liên quan, cái này khiến nàng có chút thất vọng. Nhưng là nàng hay là hy vọng Long Trần có thể sáng tạo kỳ tích, đem Thiên Hồng Thải Diễm một mực nắm trong tay nhân tộc, mà không muốn lưu lạc đến dị tộc trong tay. Vậy sẽ trở thành di thiên đại họa, bởi vì lần này theo thời thế mà sinh Thiên Hồng Thải Diễm, quá cường đại. Tiền bối yên tâm, Long Trần tất sẽ dốc toàn lực ứng phó. Long Trần nói, gặp Thiên Hồng Tiên Tử coi trọng như vậy, Long Trần liền biết, lần này Thiên Hồng Thải Diễm tuyệt đối không tầm thường, liên lụy quá lớn, cho nên Thiên Hồng Tiên Tử mới có thể nói với hắn nhiều như vậy. Coi như không có Thiên Hồng Tiên Tử căn dặn, lấy Long Trần tính cách, bảo vật chính là nhà của ta, ngươi dám động cái thử một chút. Nhìn ta đùa với ngươi không liều mạng liền xong rồi. Hô một tiếng vang nhỏ. Long Trần trong tay hoa tươi, chậm rãi rơi trên mặt đất, nguyên lai vừa mới phát sinh hết thảy, bất quá là Long Trần tặng hoa chuyện trong nháy mắt. Bạch Thi Thi bọn người căn bản không có phát giác ra bất kỳ khác thường gì, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra, pho tượng vẫn là tôn này pho tượng, mà không biết Thiên Hồng Tiên Tử đã biến mất. Long Trần lôi kéo Hỏa Linh Nhi, hướng Thiên Hồng Tiên Tử bái, biểu thị lòng biết ơn, đây là một vị thật đáng kính tiền bối. Tặng hoa sau khi kết thúc, có người đặc biệt hộ tống Long Trần bọn người rời đi tiên nữ quảng trường, thẳng đến Long Trần rời đi tiên nữ quảng trường. Những cái kia hộ tống Long Trần người, mới như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Bởi vì ngay tại vừa mới, tin tức xác thực truyền đến, Huyết Sát Điện bị san bằng thành đất bằng, khắp nơi đều là đốt cháy khét thi thể, có thể bảo lưu lại đến thi thể, đều là thần quân cảnh trở lên cường giả, đến mức bị đốt thành tro bụi đệ tử, căn bản không pháp chế mà tính toán. Ba đại tiên vương cường giả thân thể thi thể cũng bị tìm tới, Ân Phổ Đạt tượng thần đầu lâu, không cánh mà bay, huy hoàng Huyết Sát Điện biến thành phế tích, mọi người vẫn như cũ có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Làm tin tức truyền ra, không còn có người dám hoài nghi Long Trần Bảo, Long Trần lôi đình thủ đoạn, chấn nhiếp vô số người. Ra tiên nữ quảng trường, có ngày hồng vực cường giả đến đây tiếp đãi, cho Long Trần bọn người an bài tốt nhất chỗ ở, đồng thời liền hộ vệ, thị nữ, xe ngựa cái gì đều an bài thỏa đáng. Để Long Trần dở khóc dở cười là, Thiên Hồng Vực vì hắn làm những thứ này, cũng là hy vọng hắn có thể cho chút thể diện, đừng ở Thiên Hồng Vực bên trong xuất thủ, miễn cho để bọn hắn khó xử. Rất hiển nhiên, Thiên Hồng Vực các cường giả đã nghe ngóng Long Trần nội tình. Biết Long Trần tính khí, thậm chí có khả năng liền ác Long Vực sự tình, cũng đều bị móc ra. Long Trần thế nhưng là liền giới vương cường giả đều không để vào mắt người, hắn cũng không có gì không dám làm sự tình, bất luận cái gì quy tắc với hắn mà nói, đều thùng rỗng kêu to. Thiên Hồng Vực cường giả nhất thời đau đầu cùng cực, làm sao lại nghênh đón như thế một tôn hoạt diêm vương, quá xui xẻo. Bọn họ chỉ hy vọng Long Trần tại trời Hồng Vực có thể yên yên tĩnh tĩnh, chờ Thiên Hồng Thải Diễm xuất hiện, tùy cho các ngươi đi bên ngoài giết, nhưng là trong thành, cho chút mặt mũi, đừng chơi đùa lung tung. Bạch Thi Thi một đường lên khuôn mặt nụ cười gắn đầy, vụng trộm đối Long Trần nói, ngoan nhân cũng là tốt, quá tiện lợi. Không không không, ta hung ác là giả vờ, trên thực tế, ta là một cái thuần khiết người thiện lương. Long Trần nghiêm mặt nói. Có quỷ mới tin ngươi. Bạch Thi Thi trợn nhìn Long Trần liếc một chút, cười mỉm mà nói. Không, ta cũng không tin. Đúng lúc này, Long Trần bọn người bên tai truyền đến một thanh âm, dọa đến mấy cái đầu tóc sẽ xảy ra à, có người lặn xuống bên cạnh của bọn hắn, bọn họ lại không phát hiện. Quay đầu nhìn lại, chung quanh cũng không có người, thần thức dò ra. Cũng không có tìm thấy được người khả nghi ảnh, Bạch Thi Thi đám người nhất thời cảm giác cổ sau ứa ra gió mát. Bởi vì ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, Bạch Thi Thi bọn người cảm nhận được làm cho người khác cốt minh tâm khí tức kia bọn họ cả một đời đều quên không được, cái kia là đến từ U Linh Thuyền khí tức. Có quỷ, Bạch Tiểu Nhạc dọa đến mặt đều xanh, sẽ không phải là trên U Linh Thuyền U Linh, âm hồn bất tán, cuốn lên chúng ta đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3314, niềm vui mới. Cho dù là đi tại trên đường cái, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy âm phong trận trận, lưng phát lạnh, tựa hồ có người tại gáy thổi hơi, cảm giác kia khiến người tê cả da đầu, tựa hồ trời lập tức thì tối. Long Trần nhìn lấy một cái phương hướng, trong đôi mắt, thần quang thiểm động. Một hồi sau mới nói, nó đi. Ngươi thấy được. Bạch Thi Thi chờ người thất kinh. Không nhìn thấy, nhưng là cảm ứng được. Long Trần lắc đầu. Liền Long Trần cũng không nhìn thấy, để mọi người càng thêm cảm thấy bất an, một cái nhìn không thấy địch nhân, làm cho người rất sợ hãi. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Bạch Thi Thi run giọng nói. Long Trần lắc đầu, ta cũng chưa từng thấy loại sinh linh này, không hình không dáng. Vô sắc vô vị, dường như có thể hoàn toàn dung nhập trong thiên địa, không thể phát giác. Nó hẳn là cùng chúng ta gặp thoáng qua, nghe được chúng ta, thuận miệng trả lời một câu. Ta mới vừa nói cái gì tới? Bạch Thi Thi khẩn trương phía dưới, đều quên vừa mới mình nói cái gì. Ngươi nói, có quỷ mới tin. Bạch Tiểu Nhạc run bên trong run rẩy mà nói. Chẳng lẽ hắn thật là quỷ? Chúng người choáng váng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Long Trần. Không cần thiết như thế sợ hãi đi. Quỷ đạo chính là lục đạo một trong, chỉ bất quá chúng ta biết liên quan tới bọn chúng quá ít, có ít người thì ưa thích dùng quỷ đạo tới dọa người, dẫn phát người sợ hãi của nội tâm, khiến người ta hiểu được kính sợ mà thôi. Lại nói, nó đối với chúng ta cũng không có địch ý, nếu như muốn giết chúng ta, ta tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng, không có gì phải sợ. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Long Trần chợt nhớ tới tại phàm giới, cũng từng gặp được quỷ đạo sinh linh, Long Trần còn dùng tiền thu mua qua nó, để nó cho dẫn đường. Chỉ bất quá, vừa mới xác thực cũng bắt hắn cho giật nảy mình. Thanh âm kia tới quá đột nhiên, không có dấu hiệu nào. Đồng thời, Long Trần nghĩ đến Thiên Hồng tiên tử căn dặn, lần này Thiên Hồng Thải Diễm xuất hiện, sẽ khiến oanh động cực lớn, có thể sẽ dẫn tới thiên ngoại cường giả. Mà trong miệng nàng thiên ngoại, chỉ cũng không phải là chỉ có tiên giới, còn có tiên giới sau lưng âm ám thế giới, chỉ bất quá sinh linh kia, là không phải đến từ âm ám thế giới, liền không có người biết. Tuy nhiên Long Trần giật nảy mình, nhưng là trong lòng của hắn cũng không có cái gì hoảng sợ, hắn có lôi đình cùng hỏa diễm hộ thể, không sợ loại sinh linh này. Chỉ bất quá Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc hai người. Tự hồ đối với quỷ quái cực kỳ hoảng sợ, cái này sẽ ảnh hưởng các nàng đối nguy hiểm cảm giác, ngược lại là cái vấn đề. Thông qua được giải, Long Trần mới biết được, nguyên lai hai người đối loại sinh linh này hoảng sợ, là bẩm sinh, nghe nói là di truyền tại Bạch Triển Đường, về phần tại sao, nghe nói là dính đến bí mật, hai người cũng không hiểu biết tường tình. Hai người nói như vậy, Long Trần nhất thời nghĩ tới, khó trách lúc trước cùng Bạch Triển Đường đối chiến thời điểm, luôn cảm thấy khí tức của hắn cổ quái, tự hồ thể nội ẩn giấu đi một cổ vô cùng khí tức quỷ dị. Xem ra Bạch Triển Đường trên thân cũng có bí mật không muốn người biết. Những người này, cũng không có bọn họ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trở lại quay về chỗ ở, Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc cảm giác hơi khá hơn một chút, chỗ ở vô cùng xa hoa, ở chỗ này, có thể nhìn xuống hơn phân nửa cổ thành, là trừ Thiên Hồng tiên nữ pho tượng bên ngoài, kiến trúc cao nhất, mà Long Trần bọn họ thì an bài tại cao nhất địa phương. Có thể thấy được, Thiên Hồng vực đối Long Trần quá coi trọng, hết thảy đều là miễn phí, có nhu cầu gì, trực tiếp lên tiếng thì có người chuyên môn thay bọn họ làm. Người ta khách khí như thế, làm cho Long Trần mười phần không có ý tứ, cảm giác nếu như ở chỗ này gây chuyện, thì quá không phải thứ gì. Tất cả mọi người dưỡng tốt tinh thần, đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong, làm Thiên Hồng Thải Diễm xuất hiện thời điểm, sợ rằng sẽ là chân chính Long Tranh hổ đấu. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói. Long Trần trầm ngâm một chút, vẫn là đem Thiên Hồng Tiên Tử tự nhủ, một bộ phận nói ra, bộ phận mấu chốt biến mất, nói cho bọn hắn có thể sẽ có ngày bên ngoài cường giả buông xuống, còn có đến từ hắc ám thế giới sinh linh khủng bố có thể sẽ xâm lấn. Long Trần cùng bọn hắn nói, là muốn bọn họ có một cái chuẩn bị tư tưởng, không nên đem địch nhân chỉ cực hạn tại tiên giới bên này, miễn cho đến lúc đó bị thiên ngoại cường giả cùng hắc ám sinh linh giết một trở tay không kịp. Cái này có thể náo nhiệt, cũng không biết, sẽ có hay không có người của chúng ta tới. Tần Phong hưng phấn nói. Sau khi phi thăng, Long Huyết quân đoàn tất cả mọi người, đều bị phân tán đến cửu thiên thập địa các nơi, bây giờ đi qua Thiên Hồng Tiên Tử giảng thuật, Long Trần mới hiểu được, cửu thiên thập địa, đến cùng lớn đến bao nhiêu. Coi như Hoa Vân thương hành khắp cửu thiên thập địa. Muốn đem tin tức truyền bá đến thế giới mỗi khắp ngõ ngách, cái kia cũng không thực tế, muốn đem Long Huyết quân đoàn một lần nữa triệu tập lại, nhâm trọng mà đường xa. Bất quá, Long Trần tin tưởng theo hắn cuộc khởi, danh tiếng càng lúc càng lớn hắn, sớm muộn cũng sẽ thắp sáng thế giới, danh tiếng của hắn sẽ truyền khắp cửu thiên thập địa mỗi khắp ngõ ngách. Bạch Thi Thi bọn người cũng bắt đầu an tâm tu dưỡng, để cho mình tinh khí thần, ở vào đỉnh phong trạng thái, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến. Long Trần thì bắt đầu bế quan, hắn bắt đầu tiếp tục thôi diễn khai thiên chi thuật, suy tính như thế nào vận dụng thiên đạo chi lực. Phá vỡ thiên đạo trở ngại, đem khai thiên uy lực phát huy đến cực hạn, mà chính mình lại sẽ không nhận phản phệ. Long Trần thể nội 108.000 tinh thần rung động, thần hỏa bị nhen lửa, nhìn lấy 108.000 tinh thần ngẩn người, Long Trần vẫn muốn một vấn đề. Thiên đạo chi lực, 99% đều là bài xích hắn, cùng hắn là đối địch, đối với hắn có trợ giúp thiên đạo chi lực, chỉ là như vậy một tia. Mà hấp thu cái kia một tia thiên đạo chi lực thời điểm, mặc kệ Long Trần cố gắng như thế nào, đều sẽ đem một bộ phận phản đối hắn thiên đạo chi lực, hút nhập thể nội. Như vậy đối địch thiên đạo chi lực, liền sẽ từ đó phá hư lực lượng của hắn, tạo thành thiên đạo chi lực phản phệ, nghiêm trọng tổn hại hại thân thể của hắn. Cái này phản đối hắn thiên đạo chi lực, bám vào tại cái kia một tia thiên đạo chi lực trên, làm sao cũng vô pháp bài trừ, một khi đem đối địch thiên đạo chi lực hoàn toàn bài trừ, như vậy đối Long Trần thân hòa thiên đạo chi lực, cũng liền không dư thừa cái gì. Kể từ đó, hắn lại về tới lúc đầu đường xưa, khai thiên uy lực sẽ tại thiên đạo chi lực áp bách dưới, uy lực to lớn giảm bớt. Ông thiên đạo chi lực tràn vào Long Trần thân thể. Thật giống như trong và đục tướng lẫn vào dòng sông, đồng thời tuôn ra vào thân thể, mặc cho Long Trần cố gắng như thế nào, đều không thể đem cái này dòng sông tịnh hóa, vẫn đục bộ phận, làm sao đều không thể thanh trừ. Long Trần thử vô số biện pháp, thủy chung đều không làm gì được những cái kia vẫn đục bộ phận, 108.000 tinh thần không làm gì được nó. Mà hỗn độn không gian Long Trần lại chỉ huy bất động, không có cách nào sử dụng nó đến tịnh hóa, dẫn vào huyết nhục bên trong, trong linh hồn, Long Trần đều thử qua, vẫn không có dùng. Long Trần không có cách, lại đem cái kia dòng nước lũ dẫn vào hỗn độn không gian. Hắn hiểu được, chỉ có hỗn độn không gian có thể tịnh hóa nó, nhưng là vô số lần thất bại nói cho hắn biết, làm sao khu động nó, lại là một nan đề. Lần này Long Trần chuẩn bị tiếp tục tìm những phương pháp khác thời điểm, bỗng nhiên hỗn độn không gian bên trong ba cây ma nhãn thụy liên động, thiên đạo chi lực ô trọc chi khí lại bị bọn họ hấp thu, vũng nước đục trong nháy mắt biến thành nước trong. Cái kia thanh tịnh thiên đạo chi lực, toàn bộ đều là thân hòa Long Trần lực lượng, Long Trần kém chút lập tức nhảy dựng lên. Thì ra là thế, ma nhãn thụy liên chính là tà ác sinh linh, nó cần tà ác chi khí mới có thể sinh trưởng đến càng nhanh. Long Trần phát hiện, cái kia ma nhãn thụy liên hấp thu vẫn đục thiên đạo chi lực, vậy mà biến đến vui vẻ phồn vinh lên, càng phát tinh thần vô cùng phấn chấn. Ha ha ha, thành công thành công. Về sau khai thiên chi thuật có thể bật hết hỏa lực. Long Trần cười ha ha, hưng phấn không thôi. Trước kia hắn không thành công, là bởi vì hỗn độn không gian bên trong không có ma nhãn thụy liên, bây giờ có bọn họ, Long Trần cùng ma nhãn thụy liên theo như nhu cầu, lẫn nhau thành toàn. Long Trần, ngươi cái này thiên sát u minh quỷ chủng, đi ra cùng ngươi Dương gia một trận chiến. Ba ngày sau, Long Trần bọn người cảm giác đều xảy ra trạng thái tốt nhất, vừa mới chuẩn bị ra ngoài giải sầu một chút, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến cường giả nổ hống. Là Dương Tử nghe được. Bạch Thi Thi bọn người sững sờ, gia hỏa này được thả ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3315, Vũ tộc Côn Ngô. Gia hỏa này bị nhốt ba ngày, xem ra là không có dài trí nhớ a, vừa được thả ra, liền đến kiếm chuyện, xem ra là nuốt không trôi cái này giọng điệu a. Bạch Thi Thi hừ lạnh nói. Nếu là hắn nuốt xuống cơn giận này, liền thành người chết. Long Trần thản nhiên nói, đối với Dương Tử nghe được khiêu khích, hắn cũng không tức giận, phát hiện ma nhãn Thụy Liên còn có loại này thần kỳ năng lực, hắn hiện tại tâm tình tốt ghê gớm, Dương Tử nghe được khiêu khích, không ảnh hưởng tới hắn. Lão đại, ta đi để hắn im miệng. Tần Phong nói, Long Trần lại lắc đầu nói, không cần thiết. Sẽ có người để hắn im miệng. Long Trần vừa dứt lời, không trung kình phong gào thét, có mấy trăm cường giả xông về Dương Tử nghe được vị trí, rất nhanh liền không có thanh âm. Tần Phong bọn người đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha, đoán chừng Dương Tử nghe được cái này đàng hoàng, nếu là dám phản kháng, nói không chừng lại muốn bị bắt lại. Làm Long Trần bọn người xuất hiện tại bên trong tòa thành cổ, trên đường cái bầu không khí, so trước đó phải biến đổi đến mức ngưng trọng. Bởi vì ngoại trừ nhân tộc, chủng tộc khác cũng xuất hiện, có toàn thân dài vẫy đại yêu, có trên đầu mọc sừng hung quái. Có sau lưng mọc lên hai cánh không biết sinh linh, cái này đến từ các đại vực sinh linh đều bị thiên hồng thải diễm hấp dẫn. Có sắc bén thần thức, trong đám người vừa đi vừa về liếc nhìn, không để ý chút nào người khác cảm thụ, trong không khí tràn ngập lạnh thấu xương sát ý, các loại chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe chủng tộc xuất hiện, trên người bọn họ đều mang khí tức kinh khủng, thậm chí có ít người tu vi, đã bước vào tứ cực cảnh đỉnh phong. Thiên hồng vực vực thành phía trên, có thần quang bao phủ, sắc bén uy áp hiển hiện, hiển nhiên đó là dùng đến uy hiếp, nếu có người dám trong thành nháo sự. Sẽ bị đại trận diệt sát. Quanh nơi xa truyền đến bạo hưởng, thần quang thẳng vào mây trời. Có người đánh nhau, nhanh đi nhìn. Có người kinh hô, ngay sau đó một đám người cấp tốc hướng ngoài thành chạy như bay, Long Trần mấy người cũng chạy theo đi qua. Thế nhưng là đến hiện trường, đại chiến đã kết thúc. Một cái sau lưng mọc lên hai cánh, tay cầm chiến kích sinh linh, đứng ở trong hư không, dưới chân hắn, một cái nhân tộc cường giả, đầu lâu bị đánh nát, người đã chết đi. Nhân tộc nếu như còn có ai không phục, có thể đứng ra. Cặp kia giựt sinh linh, chiến kích quét ngang, cao giọng quát nói. Hiển thị rõ phách lối. Phốc, kết quả người kia vừa mới nói dứt lời, một cây dao găm bỗng dưng hiện lên, hàn quang thoáng qua một cái, đầu người nọ sọ phóng lên tận trời. Nơi này không phải địa phương ngươi càn rỡ, cút. Hư không bên trong, cười lạnh một tiếng truyền đến, tất cả mọi người hoảng sợ, bọn họ vậy mà không biết là người nào ra tay. Cái kia sinh linh đầu lâu bị chém xuống, cũng không có chết đi, đầu lâu một lần nữa trở xuống cái cổ, trên mặt hắn tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Người xuất thủ hạ thủ lưu tình, nếu không sẽ không chỉ chặt đứt cổ của hắn, lưu hắn một mạng. Cửu U Điện người. Bạch Thi Thi chờ trong lòng người rung lên, theo cái kia thanh âm của người, nhận ra chính là tại tiên cổ trên quảng trường nhằm vào Long Trần người kia. Người này đến vô ảnh, đi vô tung, không có người nhìn đến hắn quỷ tích, loại này ám sát thủ đoạn, làm cho người cảm thấy da đầu rung lên. Oanh bỗng nhiên hư không bị đánh xuyên, một thanh hoàng kim trường đao, xé rách hư không, kim quang vạn đạo, dường như chém xuống một đạo hoàng kim tinh hà. Hư không sụp đổ. Một thanh hình thù kỳ quái chủy thủ, chặn một đao kia, phù văn đầy trời, thần huy phun trào, hai cái thân ảnh hiện lên. Một người trong đó chính là vị kia tại trên quảng trường, nhằm vào Long Trần Cửu U Liệp sát giả, mà một người khác thì là mọc lên một đầu tóc vàng, hình thể to lớn, giống như tiểu núi bình thường sinh linh. Cái này sinh linh cũng đồng dạng sau lưng mọc lên hai cánh, nhưng là hắn khí huyết ngút trời, quanh thân kim quang, lại là kim sắc hỏa diễm. Khí huyết xông lên thời khắc, hỏa diễm bạo phát, đốt lên nửa bầu trời khung, toàn bộ thế giới đều muốn bốc cháy lên. Ông ông ông. Trường đao cùng chủy thủ oanh minh rung động, khiến hư không rung rẩy, khí lãng từng cơn sóng liên tiếp hướng ra phía ngoài dâng trào. Uy áp kinh thiên. Để cho ta vũ tộc người lăng, ngươi có phải hay không phách lối đến quá mức rồi? Cái kia sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh quát lạnh nói, thanh âm của hắn như là sấm sét nổ vang, giữa thiên địa tất cả đều là hồi âm. Vũ tộc rất đáng gờm a. Tại ta Cửu U Điện trước mặt, các ngươi cũng không có tư cách phách lối. Vị kia Cửu U Liệp Sát giả cười lạnh, không thèm để ý chút nào người kia cuồng bạo uy áp. Cửu U Điện thật là lớn tên tuổi, báo ra danh hào, nhìn xem ta Côn Ngô, gây không chọc được nổi. Cái kia vũ tộc cường giả báo ra danh hào. Nghe được cái kia vũ tộc cường giả báo ra danh hào. Long Trần ánh mắt khẽ híp một cái, có ý tứ, khó trách cảm thấy khí tức của hắn, có chút quen thuộc. Làm sao? Lão đại gặp qua hắn. Tần Phong hỏi. Không, ta chưa thấy qua hắn, nhưng là hắn khí tức trên thân, ngươi cẩn thận cảm ứng một chút, nhìn xem có thể nghĩ đến người nào. Long Trần nói, Tề Vũ cùng Tần Phong bỗng nhiên chấn động toàn thân, trăm miệng một lời, Côn Bằng Tử. Đi qua Long Trần nhắc nhở, bọn họ rốt cuộc minh bạch, khí tức kia vì cái gì quen thuộc, xác thực cùng Côn Bằng Tử có chút giống nhau. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bọn họ có liên quan gì? Tề Vũ hỏi. Tiên giới vũ tộc. Kỳ thật cùng thiên võ đại lục cổ tộc không sai biệt lắm, chỉ bất quá, bọn họ là phi cầm nhất tộc cùng nhân tộc hậu duệ. Tẩu thú nhất tộc cùng nhân tộc hậu duệ, tự xưng lực tộc, bách lân chi thú cùng nhân tộc hậu duệ, tự xưng long nhân tộc. Cùng thiên võ đại lục một dạng, bọn họ đều là hỗn huyết về sau, từ bỏ nhân loại huyết thống, không thừa nhận chính mình là nhân tộc. Nhưng là cùng thiên võ đại lục khác biệt chính là, bọn họ sau lưng có tộc khác chống đỡ, thực lực to lớn, xác thực có tư cách kiêu ngạo. Bởi vì tại hoang cổ thời đại, nhân tộc dù sao còn tại chuỗi thực vật đấy dãy dù cầu sinh. Thú tộc mới là đại hoang người thống trị, luận đến truyền thừa, nhân tộc là so ra kém bọn họ, ông bắp đùi, đương nhiên là ông to, không gì đáng trách. Long Trần giải thích nói. Ngay tại Long Trần vì mọi người giải thích vũ tộc lai lịch thời điểm, Cửu U Liệp Sát giả nhìn lấy Côn Ngô thản nhiên nói, lại là Côn họ, trên người có một tia thần côn huyết mạch, xác thực có tư cách phách lối. Bất quá ta Điền Mạc thân là Cửu U Điện Thiên Sát bản thứ bảy sát thủ, tự hồ cũng không kém ngươi đi, ngươi là thật muốn cùng ta ở chỗ này một phân cao thấp à. Long Trần chưa nghe nói qua Thiên Sát bản. Nhưng là nghe khẩu khí của hắn, cái này cái gọi là Thiên Sát bản hẳn là Cửu U trong điện cấp bậc cao nhất thiên tài bản. Bằng không hắn cũng sẽ không lớn lối như thế biểu diễn ra. Thiên Hồng tức sắp xuất thế, ta không muốn lãng phí sức lực, bất quá ngươi nhục nhã ta vũ tộc, ngươi ta ở giữa tất có một trận chiến. Liền chờ Thiên Hồng kết thúc về sau, ngươi ta lại phân cao thấp, người thua hướng đối phương dập đầu bồi tội. Côn Ngô tự hồ minh bạch Thiên Sát bản lai lịch, vậy mà chậm rãi thu hồi chính mình trường đao. Mà Điền Mạc cũng đem chủy thủ thu vào, lạnh lùng thốt, vừa tốt. Ta cũng muốn lĩnh giáo một chút thần côn nhất tộc thần thông chi thuật, nhìn xem, ngươi đến cùng kế thừa bao nhiêu, mới khiến cho ngươi như thế bành trướng. Điền Mạc nói xong, ánh mắt trong đám người quét qua, thấy được Long Trần bọn người, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, vươn tay tại trên cổ quét ngang, bày ra một cái cắt yết hầu động tác, người chậm rãi biến mất ở trong hư không. Không giống nhau Long Trần bọn người có phản ứng, Côn Ngô cũng nhìn về phía Long Trần, bỗng nhiên trong đôi mắt, lộ hung quang. Trên người ngươi long huyết, ta muốn. Chương 3316, một quyền đánh nổ. Tần Phong chờ người giận dữ, không biết gia hỏa này là cảm ứng được, vẫn là nghe nói Long Trần sự tình, vậy mà đánh lên chân long tinh huyết chủ ý, đây là lớn nhất khiêu khích. Long huyết không có, long tiểu ngươi muốn là cần, hé miệng, ta hiện tại thì ban cho ngươi. Long Trần nhìn lấy Côn Ngô, trên mặt hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Gia hỏa này cùng Côn Bằng Tử một dạng, đều là người mắt cao hơn đầu, tự cho là thiên hạ vô địch, vậy mà chủ động trêu chọc hắn, Long Trần cũng nổi giận, muốn chết quá nhiều người, lửa giận của hắn, bắt đầu có chút mất khống chế. Muốn chết, Côn Ngô giận dữ, Long Trần vậy mà để hắn uống nước tiểu, hắn chưa từng nhận qua loại khuất nhục này. Nếu như ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Long Trần đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn lấy Côn Ngô. Trong đôi mắt một mảnh lạnh lẽo chi sắc. Một khắc này, tại chỗ các cường giả, đều nín thở, vừa mới Côn Ngô cùng Cửu U Liệp Sát giả Điền Mạc ra một chiêu, mặc dù chỉ là lẫn nhau thăm dò, nhưng là bọn họ chỗ cho thấy lực lượng, quả thực đáng sợ đáng sợ. Bây giờ Long Trần đứng chắp tay, khinh thường Hồng Trần, tự hồ cũng không có đem Côn Ngô để ở trong mắt. Đại chiến hết sức căng thẳng. Côn Ngô trong mắt hơi híp, trên mặt vẻ giận dữ dần dần chuyển thành một tia cười lạnh, hèn mọn nhân tộc, ngươi còn không có tư cách để cho ta đơn độc đánh với ngươi một trận, chờ xem, đợi đến Thiên Hồng Thải Diễm xuất hiện một khắc này, lại chém ngươi, hy vọng ngươi khi đó, không muốn dọa đến có đầu rút cổ không ra mới tốt. Côn Ngô nói xong, lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi, hắn vừa rời đi, trong đám người, nhất thời có sau lưng mọc lên hai cánh cường giả, đi theo phía sau của hắn, hiển nhiên, Côn Ngô tự hồ tại vũ tộc bên trong, uy vọng cực cao. Thuộc về lãnh tụ cấp nhân vật. Cái kia bị Điền Mạc cắt lấy đầu lâu vũ tộc cường giả, theo thật sát Côn Ngô sau lưng, xem ra, hắn là Côn Ngô một cái tùy tùng. Thật sự là không có loại, lôi ra tới cứt lại ăn trở về, có ý tứ a. Nhìn lấy Côn Ngô bóng lưng rời đi, Bạch Tiểu Nhạc nói lầm bầm. Không chỉ Bạch Tiểu Nhạc thất vọng, tại chỗ vô số cường giả, cũng không nhìn được ngạc nhiên, nhưng là lập tức bọn họ minh bạch, Côn Ngô tuy nhiên trong miệng đối Long Trần tràn đầy xem thường, nhưng là nội tâm đối Long Trần vẫn là có nhất định kiên kỵ. Bây giờ Thiên Hồng Thải Diễm tức sẽ xuất hiện. Hắn không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình, càng sợ bởi vậy bị thương, làm trễ nải đại sự. Long Trần sắc mặt có chút khó coi, tuy nhiên hắn muốn để cho mình biến đến dễ dàng một chút, nhưng là hắn phát hiện, hắn bắt đầu có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Long Trần, ngươi không sao chứ? Bạch Thi Thi lo lắng mà nói. Không có việc gì, Long Trần lắc lắc đầu nói, cũng là muốn giết người, ta sự nhẫn nại càng ngày càng kém, dạng này thật không tốt. Long Trần tâm lý có chút lo lắng, hắn biết, cái này là bị luyện ngục chi nhãn ảnh hưởng. Hắn càng là áp chế phẫn nộ, hắc ám chi lực liền sẽ điên cuồng sinh sôi. Để hắn tự kiềm chế lực vượt kém. Hắn vừa mới kém một chút trực tiếp xuất thủ, nhưng là Thiên Hồng Thải Diễm bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Cái kia Thiên Hồng Thải Diễm hắn nhất định phải được, vạn nhất bởi vì Côn Ngô, mà bỏ lỡ tiên cơ, bị người khác đạt được Thiên Hồng Thải Diễm, thì quá uổng phí. Cho nên hắn nhất định phải nhẫn, nhưng là áp lực phía dưới, sâu trong linh hồn sát ý, liền bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, tích lũy hắc ám lực lượng càng nhiều, Long Trần tự kiềm chế lực liền sẽ vượt kém, hắn sợ có một ngày sẽ bị hắc ám lực lượng nuốt chửng lấy. Thành làm một cái sát nhân cuồng ma. Ngay tại vừa mới, tay của hắn vậy mà bắt đầu nhìn không được hơi hơi phát run, hắn cảm giác muốn khống chế không nổi chính mình. Long Trần mang theo mọi người trở về bên trong thành, Long Trần liền trực tiếp bắt đầu bế quan, để Bạch Thi Thi bọn người chú ý các phương động tĩnh, hắn cần để cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại mới được. Hai ngày này Thiên Hồng vực phát sinh vô số lần đại chiến, cường giả khắp nơi, các phương chủng tộc hội tụ, cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, một ánh mắt, đều có thể kéo cừu hận. Cho nên cổ thành bên ngoài. Đã không biết đã trải qua bao nhiêu chiến đấu, Thiên Hồng Thải Diễm còn không có xuất hiện, đã có vô số tâm cao khí ngạo thiên kiêu, nuốt hận Thiên Hồng vực. Chỉ bất quá, hiện tại Thiên Hồng vực làm người khác chú ý nhất, chỉ có Cửu U Điện Điền Mạc, Vũ tộc Côn Ngô cùng Long Trần ba người. Nhưng là mọi người biết, Thiên Hồng vực cường giả tụ tập, quái vật ẩn núp, sau lưng không biết có bao nhiêu cường giả khủng bố nhầm ngó trong bóng tối, bọn họ không phải đến dương danh lập vạn, mà chính là đến đoạt Thiên Hồng Thải Diễm. Không chỉ thiên kiêu tại hội tụ, còn có vô số lão quái vật trong bóng tối ẩn núp. Bọn họ là vì đệ tử của mình người đời sau hộ giá hộ hàng. Bởi vì Thiên Hồng Thải Diễm liên lụy quá lớn, người nào đạt được Thiên Hồng Thải Diễm cũng chưa chắc có thể còn sống rời đi Thiên Hồng vực. Một khi Thiên Hồng Thải Diễm chủ nhân tử vong, Thiên Hồng Thải Diễm liền thành vô chủ chi vật, những người khác lại hữu cơ sẽ chiếm lấy. Cho nên Thiên Hồng Thải Diễm mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ khiến vô tận gió tanh mưa máu, Thiên Hồng vực bên trong thành ngoài thành, hội tụ vô số thiên kiêu, cơ hồ muốn đem Thiên Hồng vực cho chen bể. Ông, mấy ngày sau, bỗng nhiên Thiên Hồng tiên tử pho tượng phía trên. Thần quang nở rộ, vọt thẳng nhập chân trời, cầu vòng bảy sắc đốt sáng lên thế giới. Làm cái này dị tượng xuất hiện thời khắc, mọi người ào ào theo bế quan bên trong bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy chư thiên phía trên, vô tận tinh thần đang lưu chuyển, theo cái kia tinh thần phía trên, ngưng tụ ra một chút mưa phùn, từ trên chín tầng trời chậm rãi trút xuống. Thiên Hồng Thải Diễm muốn hàng thế. Có người kêu to. Long Trần cũng theo bế quan bên trong tỉnh lại, nhìn lấy trên chín tầng trời một chút thần quang, cho dù là hắn, cũng biến thành có chút khẩn trương. Một chút thần quang rơi xuống, hướng lên trời hồng vực trút xuống mà đến, bỗng nhiên thiên hồng vực phía tây nam, xuất hiện một cái chùm sáng. Đi, Long Trần một tiếng gào to, người đã xông về cái hướng kia, kết quả Long Trần vừa mới xông ra, toàn bộ thiên hồng vực trung lên bần bật, vô tận cường giả, lộ ra ngay chính mình dị tượng, khí tức toàn bộ khai hỏa, cũng đều xông về cái chỗ kia. Trời ạ, người này cũng quá là nhiều đi. Sơ đại cường giả, như là nạn châu chấu quá cảnh, già thiên tế nhật, tuôn hướng cái quan đoàn kia, Bạch Tiểu Nhạc không khỏi một trận choáng váng. Sơ đại cường giả, đâu chỉ ngàn vạn, chiến trận này quá dọa người. Vô tận cường giả gào thét mà qua, cái kia kịch liệt tiếng oanh minh, khiến toàn bộ thế giới đều tại điên cuồng run run, tại nhiều như vậy cường giả trước mặt, mọi người cảm giác mình là như thế nhỏ bé. Sơ đại cường giả ở chỗ này, thì như một hạt bụi nhỏ bé, mà không phải sơ đại, cũng chỉ có thể núp ở phía xa yên tĩnh mà nhìn xem, coi như không cách nào tham dự tranh đoạt, nhìn lấy cái này thanh thế, cũng đầy đủ làm cho người cảm thấy rung động. Long Trần, ngươi cái này u minh quỷ chủng. Long Trần dưới chân lôi đình quấn quanh, người giống như một đạo tia chớp bay về phía trước trì. Bỗng nhiên phía trước một trận cương phong đánh tới, có người ra tay với hắn, người xuất thủ kia, rõ ràng là Dương Tử nghe được. Nguyên lai gia hỏa này, ngay tại một canh giờ trước, vừa mới được thả ra, chính kìm nén nổi giận trong bụng đâu, chợt thấy Long Trần, không nói hai lời, binh khí nơi tay, toàn lực bạo phát, đối với Long Trần đánh tới. Phốc, Long Trần một quyền đánh ra, Dương Tử nghe được liền người mang binh khí, bị một quyền đánh nổ, không có vương khí, liền Long Trần một kích cũng đỡ không nổi. Thống khoái, một quyền đem cái này chán ghét gia hỏa đánh nổ, Long Trần nhất thời cảm giác khí tức đều biến đến thông suốt. Vừa mới một quyền kia, Long Trần vận dụng thiên đạo chi lực, ngưu đao tiểu thí phía dưới, sử xuất uy lực thì liền Long Trần chính mình cũng cảm thấy chấn kinh. Ông, Long Trần rốt cục xông vào cái quan đoàn kia, mới vừa tiến vào vòng sáng, Long Trần liền thấy một cái to lớn thân ảnh ngăn ở trước mặt mình. Long Trần, đem người Long huyết giao ra. Côn Ngô lộ ra một loạt dày đặc răng, như là ăn thịt người giả thú, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Trần. Chương 3317, Hắc ám sinh linh. Lăng, Côn Ngô chặn đường, Long Trần lạnh hừ một tiếng, dũng cảm tiến tới, một quyền đối với Côn Ngô nện xuống. Oanh, Côn Ngô nâng quyền đón đỡ, hai quyền chạm nhau, kim sắc hỏa diễm phóng lên tận trời, phát ra nổ vang rung trời. Côn Ngô rên lên một tiếng, bị Long Trần một quyền đẩy lui, mà Long Trần nắm đấm bị kim sắc hỏa diễm nhen nhóm. Long Trần nhìn lấy trên nắm tay hỏa diễm, lạnh lùng thốt, không tệ, ngươi bản mệnh chân hỏa, thuộc về ta. Côn Ngô thân là vũ tộc, nắm giữ một tia côn bằng tinh huyết, thể nội vậy mà nắm giữ bản mệnh chân hỏa, cái này hỏa diễm chi lực cực kỳ cường đại. Nếu như dựa theo thiên hỏa bản bài danh, cần phải có thể đứng vào 50 vị trí đầu. Khó trách Côn Ngô lớn lối như thế, ngọn lửa này nếu như là người khác lây dính, tất nhiên toàn thân sẽ bị đốt cháy khét, ngọn lửa kia xâm lấn thân thể, bị hỏa linh nhi trong nháy mắt hấp thu, không tổn thương được Long Trần. Oanh, đúng lúc này, hư không chấn động, tại ngàn tỷ dặm chùm sáng hạch tâm, có thần mang hiện lên, thật giống như từng đóa kim sắc quỳnh hoa nở rộ, giữa thiên địa hỏa diễm chi lực, trong nháy mắt biến đến sinh động. Ngọn lửa kia chi hoa xuất hiện, Long Trần cùng Côn Ngô không lo được đối phương. Ào ào phóng tới hạch tâm khu vực. Rầm rầm rầm. Hư không nổ tung, một cổ kinh khủng uy áp bạo phát, thất thải quỳnh hoa xuất hiện, mọi người đều điên cuồng, ẩn tàng thế lực các cường giả, lúc này cũng không tiếp tục đi ẩn tàng, phóng xuất ra lực lượng mạnh nhất, ào ào phóng tới hạch tâm khu vực. Bọn họ muốn tranh đoạt những cái kia thất thải quỳnh hoa thật giống như từng mai may mắn hạt giống, người nào thu thập đến càng nhiều, thì vượt dễ dàng bị thiên hồng thải diễm chọn trúng. Làm thất thải quỳnh hoa xuất hiện, mang ý nghĩa thiên hồng thải diễm tranh đoạt đã bắt đầu. Một khắc này mọi người đều điên cuồng. Oanh, hư không nứt ra, yêu khí trùng thiên, một đầu toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cự viên xuất hiện, hắn thân so núi cao, hai tay căng ra, thẳng vào trong mây, hỏa diễm thiêu đốt thời khắc, điên cuồng hấp thu thất thải quỳnh hoa. Làm thất thải quỳnh hoa rơi vào trên người của nó, ở sau lưng của nó, xuất hiện từng đóa thất thải quỳnh hoa. Trong nháy mắt thì hấp thu mười mấy viên. Là thái cổ yêu thú liệt diễm thông thiên viên. Ở phía xa quan chiến thế hệ trước cường nhóm, có người kinh hô, nhận ra đó là một tôn thái cổ đại yêu. Chỉ sợ đây là thiên ngoại cường giả khóa vực mà đến. Chúng ta Minh Hạo Thiên cũng không thích hợp yêu tộc tu hành. Có người nói, thiên ngoại cường giả đều tới. Cái này tràn tranh đoạt. Mọi người hoảng hốt, bọn họ ào ào bắt đầu lo lắng cho mình hậu nhân. Cách không gian như là tấm gương đồng dạng vỡ vụn, khói đen mờ mịt bên trong, một tôn đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên con dơi đồng dạng cánh chim sinh linh, mang theo một thân ma khí, xông vào hạch tâm khu vực. Là hắc ám thế giới sinh linh. Có người kinh sợ lo lắng, cái kia sinh linh vừa xuất hiện, trên người ma khí bạo phát, bên cạnh hắn cường giả, bị hắc khí kia xông lên, ào ào kêu thảm. Toàn thân thối rữa, trơ mắt hóa thành hài cốt, tán loạn trên mặt đất. Ngu xuẩn các sinh linh, thiên hồng thải diễm nhất định là chúng ta ma tộc. Cái kia sinh linh vừa xuất hiện, ngửa mặt lên trời phát ra một trận cười quái dị, thanh âm bén nhọn, như kim châm màng nhĩ, làm cho người linh hồn nhói nhói, vô số người ào ào kêu thảm, theo bên cạnh hắn thoát đi. Ma giới chi môn. Mở. Cái kia ma giới sinh linh hai tay kết ấn, hư không bên trên, xuất hiện một tòa không gian đại môn, cửa lớn mở ra, vô tận ma giới sinh linh. Theo hư không chi môn bên trong sông ra. Những thứ này ma giới sinh linh nhóm, vừa ra tới gặp người thì giết. Những sinh linh này nhóm, trên thân ma khí trùng thiên, hung ác bạo ngược, mọi người đều sợ ngay người. Oanh, đúng lúc này, lại một tòa không gian chi môn mở ra, cái kia không gian chi môn mở ra về sau, mọi người tê cả da đầu, mãnh liệt tử vong ý chí, bao phủ toàn bộ thế giới. Hư không bên trong, một người mặc kỳ quái phục sức, tay cầm trường thương khô gầy nam tử xuất hiện, hắn đứng tại không gian chi môn trước, nhìn lấy cái kia ma giới cường giả cười lạnh nói, thiên hồng thải diễm nhất định là các ngươi ma tộc. Chưa hẳn a. Ngươi đây là không đem ta minh giới để vào mắt a. Long Trần nhìn đến cái kia đến từ minh giới cường giả. Chấn động trong lòng, minh giới có thể nối thẳng Minh Hạo Thiên. Vậy hắn chẳng phải là về sau có thể đi tìm Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt rồi. Âm âm. Cái kia minh giới cường giả sau lưng đại môn mở ra, trên thân cuốn quanh lấy vô tận tử vong chi khí minh giới cường giả xuất hiện, bọn họ cũng xông vào hạch tâm khu vực. Hừ, đến mức hoa rơi vào nhà nào, thì nhìn mỗi người bản sự. Cái kia ma tộc sinh linh, nhìn đến minh giới cường giả, tự hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là cười lạnh. Làm minh giới, mà giới sinh linh xuất hiện, thiên hồng vực các cường giả, đều sợ ngây người. Đây là cái gì tình huống? Thái cổ đại chiến muốn mở ra a. Hắc ám thế giới sinh linh thế mà xông lên tiên giới. Nhân tộc đám thiên tài bọn họ, toàn bộ lui lại. Có cường giả lớn tiếng hò hét, muốn gọi về đệ tử của mình, không hy vọng bọn họ đi chịu chết. Vô dụng, thiên hồng trong kết giới, thanh âm của chúng ta là truyền không đi vào. Có người lắc đầu nói. Cái kia mảnh màu sắc rực rỡ chùng sáng, là một mảnh kết giới. Thần quân cảnh trở lên cường giả không cách nào tiến vào, liền âm thanh cũng vô pháp truyền đưa tới, bọn họ bây giờ có thể làm chỉ có thể là nhìn lấy. Làm sao bây giờ? Hiện tại triệu tập nhân thủ còn kịp a? Chúng ta muốn đem những thứ này hắc ám sinh linh toàn bộ tiêu diệt mới được. Có người nói. Bọn họ đem không gian chi môn xây dựng tại thiên hồng lĩnh vực phạm vi bên trong, nói cách khác, bọn họ một khi đoạt được thiên hồng thải diễm, thì sẽ lập tức đào tẩu. Căn bản sẽ không dừng lại. Một cái thiên hồng vực tiên vương cường giả, thở dài nói. Các ngươi cũng không cần gấp, cường giả chân chính không phải bồi dưỡng ra được, mà chính là từ chiến trường trên giết ra tới. Trước đó không nói còn có rất nhiều người ăn no rỗi việc đến, không chuyện tới chỗ khiêu chiến cường giả a. Lúc này cường giả tới, bọn họ có thể thỏa thích giết. Quả nhiên, theo người kia dứt lời. Thiên hồng lĩnh vực nội, đã hỗn chiến một mảnh. Vốn là mọi người là công kích lẫn nhau, tranh đoạt thất thải quỳnh hoa. Bây giờ hắc ám thế giới sinh linh xuất hiện, bọn họ có mục tiêu, chuyên môn chống hắc ám thế giới sinh linh đánh giết. Tuy nhiên nhân tộc cường giả chiếm đa số, thế nhưng là chậm rãi mọi người phát hiện, nhân tộc cường giả đều là từng người tự chiến, mà hắc ám sinh linh lại là đoàn kết nhất trí, càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả tử vong, mà hắc ám sinh linh lại chết cũng không nhiều. Mà một số cũng không phải nhân tộc sinh linh. Tỷ như vũ tộc, đại yêu, lực tộc này một ít ngoại tộc. Bọn họ đã không công kích nhân tộc, cũng không đi công kích hắc ám sinh linh, chỉ nếu không có ai trêu chọc bọn hắn, bọn họ chỉ an tâm chiếm lấy thất thải quỳnh hoa. mà có chút cường đại nhân tộc thiên kiêu, đối trước mặt kịch chiến, căn bản không để ý tới, tự hồ không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng, hiển thị rõ lạnh lùng, chỉ là đang nhanh chóng cướp đoạt thất thải quỳnh hoa, thậm chí sẽ đem chung quanh cướp đoạt người chém giết. Long Trần xông vào hạch tâm khu vực, đầy trời thất thải quỳnh hoa bay, nhưng là Long Trần cũng không có gấp tranh đoạt, mà chính là nhìn lướt qua chiến trường. Cái nhìn này quét tới, Long Trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hạch tâm khu vực khí tức cường đại nhiều lắm, thậm chí có một ít khí tức, còn trong bóng tối tiềm tàng, những người này đều là có thể cho hắn tạo thành trí mạng uy hiếp tồn tại. Lão đại, không xong, Vũ Huyên nàng gặp phải nguy hiểm, ta muốn đi cứu nàng. Tề Vũ trong tay một khối minh bài càng không ngừng lấp lóe, đó là một khối đặc thù minh bài, cũng là hắn cùng Vũ Huyên tín vật đính ước. Lúc trước Vũ Huyên đưa cho hắn, nếu như chỗ hắn tại bên bờ sinh tử, ngọc bài biết phát sáng, tại khoảng cách nhất định bên trong. Một khối khác ngọc bài cũng sẽ sinh ra cảm ứng, lúc này Tề Vũ mới biết được, Vũ Huyên cũng tiến nhập phiến khu vực này. Ở bên kia, Tề Vũ bỗng nhiên chỉ một cái phương hướng đạo, chỉ thấy cái hướng kia, ma tộc các cường giả ngay tại bốn phía đồ sát nhân tộc cường giả. Đi, Long Trần không nói hai lời, mang theo mọi người vọt thẳng hướng ma tộc cường giả. Chương 3318, trực diện ma tộc. Lúc này ma tộc cường giả, đang cùng nhân tộc cường giả đối chiến, chuẩn xác điểm tới nói, là truy sát nhân tộc cường giả. Nhân tộc cường giả như là một đoàn vụn cát, từng người tự chiến, không chỉ muốn phòng bị địch nhân, còn muốn phòng bị những người khác đánh lén, kể từ đó, bị ma tộc cường giả giết đến tứ tán đào tẩu. Loại tình huống này, một số không kịp đào tẩu cường giả, liền bị ma tộc các cường giả cho bao vây, mà Ngọc Hoa cung các đệ tử, cũng là đông đảo thằng xui xẻo nhi bên trong một cái. Vốn là bọn họ cũng không có nghĩ đến cùng ma tộc khai chiến. Dù sao bọn họ chỉ có mấy trăm người mà thôi, làm ma tộc cường giả xuất hiện thời điểm, bọn họ liền nghĩ né ra, cách bọn họ xa một chút. Thế nhưng là một số tự cho là đúng nhân tộc cường giả, muốn làm náo động, chuẩn bị giết mấy cái ma tộc cường giả dương danh lập vạn, kết quả bọn hắn bị bầy người mạnh mẽ đem chen vào. Bây giờ muốn chạy trốn, thế nhưng là ma tộc vòng vây đã hình thành, bọn họ lúc này đã là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Xong, xong. Cái này toàn xong. Ngọc Hoa cung các đệ tử, nhìn lấy những cái kia kinh khủng ma tộc cường giả, điên cuồng giết chóc. Bọn họ bị cô lập, bọn họ triệt để tuyệt vọng. Mắt thấy ma tộc cường giả, đem người bên cạnh nguyên một đám giết sạch, đối mặt bọn hắn biểu tình dữ tợn, bọn họ đã bỏ đi chống cự. Oanh, một thanh cốt đao xé rách thiên khung, tự hồ đem thiên địa trảm thành hai nửa, theo Ngọc Hoa cung đệ tử bên người lướt qua. Phốc phốc phốc. Vây công bọn họ ma tộc cường giả, bị chấn động đến ào ào sụp đổ, ma tộc vòng vây, bị một đao kia bổ ra. Là Long Trần, bên ngoài đám người quan chiến một tràng thốt lên, là Long Trần xuất thủ, một kích phá hỏng ma tộc đánh giết. Rốt cục vẫn là có nhân tộc cường giả đứng ra. Thiên Hồng vực một vị tiên vương cường giả thở dài một hơi, hắn chính là vì Long Trần an bài các loại hạng mục công việc vị cường giả kia, Long Trần những ngày này cũng là thật cho hắn mặt mũi, không có nháo sự. Bây giờ Long Trần cái thứ nhất đứng ra, lệnh hắn cảm thấy mình trên mặt cũng có quan. Ngọc Hoa cung các đệ tử, cả đám đều sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới thế mà lại có người cứu bọn họ. Hô, không gian vặn vẹo phía dưới, Bạch Tiểu Nhạc bọn người xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Tề Vũ, Vũ Huyên một tiếng kinh hô sau đó, con mắt của nàng lập tức thì đỏ lên. Nàng vừa mới cho là mình thật phải chết, về sau sẽ không còn được gặp lại Tề Vũ. Đừng sợ, chúng ta đi. Tề Vũ nói xong, Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, không gian một trận vặn vẹo, bọn họ đã xuất hiện tại ma tộc đại quân bên ngoài, chỉ có Long Trần một người, lưu tại ma tộc đại quân bên trong. Long Trần hắn. Vũ Huyên gặp Tề Vũ bọn người đem Long Trần cho vứt xuống, không khỏi một tràng thốt lên. Yên tâm đi, lão đại không sợ bất luận cái gì cường giả, mọi người tranh thủ thời gian hấp thu thất thải quỳnh hoa, dù là chỉ hấp thu một cái. Cũng có cơ hội thu hoạch được thiên hồng thải diễm. Có cơ hội dù sao cũng so không có cơ hội cường. Tề Vũ chặn lại nói. Tuy nhiên chỉ hấp thu một cái thất thải quỳnh hoa, cơ hồ là không có khả năng thu hoạch được thiên hồng thải diễm, nhưng là dù là hy vọng lại xa vời, cũng so không có hy vọng hiếu thắng. Tề Vũ bọn người chạy đi về sau, Long Trần một người lưu ở trong hư không, cốt đao vác lên vai, đối mặt mấy triệu ma tộc đại quân, trên mặt mang lười nụ cười lười biếng. Không giống nhau cái kia ma tộc cường giả mở miệng, Long Trần mở miệng trước, ngươi nói Thiên Hồng Thải Diễm là ngươi. Lời này ta làm sao lại như thế không thích nghe đây? Long Tam gia không ghét phách lối người, nhưng là chán ghét so ta còn phách lối người, đáng giận nhất là, ngươi đặc biệt còn không phải người, ngươi có phải hay không sống vặn sai lệch? Hèn mọn nhân tộc, ngươi cũng đã biết ngươi tại nói chuyện với người nào à? Cái kia ma tộc cường giả, trong đôi mắt phong mang lưu động, giống như có ngàn vạn lợi nhận đang lóe lên. Phàm là nhìn lấy cái kia ma tộc cường giả người, đều cảm giác đồng tử đau đớn một hồi, thậm chí có ít người ánh mắt đều chảy ra máu tươi, bọn họ vội vàng tránh đi ánh mắt của hắn, không dám cùng chi đối mặt. Long Trần gánh lấy cốt đao. Nhàn nhã trên hư không đi hai bước, thản nhiên nói, ngươi là ai, không quan hệ với ta, ta theo phàm giới, ngay tại đồ ma, giết không biết bao nhiêu ma tộc hung ngoan. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, cuối cùng đều chỉ có thể là Long Tam gia vong hồn dưới đao thôi, cho nên, ngươi cũng không cần tự giới thiệu, lại càng không cần phải nói ra lai lịch của ngươi, bởi vì nói ta cũng không nhớ được. Ha ha ha. Cái kia ma tộc cường giả ngửa mặt lên trời cười to, theo hắn cười như điên, ma khí trùng thiên, xâm nhiễm thế giới, ma khí vô cùng vô tận, theo cái kia không gian chi môn bên trong tràn vào Thiên Hồng vực. Mọi người hoảng hốt. Có người nếm thử đi công kích cái kia không gian chi môn, kết quả lại hoảng sợ phát hiện, cái kia không gian chi môn, tự hồ cũng không tồn tại thực thể, căn bản công kích không đến. Ma khí trùng thiên, xâm nhiễm thế giới, ma tộc cường giả lộ ra một loạt nanh trắng, dường như khát máu mãnh thú, muốn ăn thịt người. Nhân tộc, bất quá là cửu thiên thập địa bên trong thấp đám sinh linh, là lục đạo bên trong khải linh trễ nhất chủng tộc. Tại hỗn độn thời đại, nhân tộc là vạn linh bên trong ngu xuẩn nhất tồn tại, luận lực lượng, các ngươi yếu nhất, luận tốc độ, các ngươi chậm nhất. Luận huyết mạch truyền thừa, các ngươi căn bản cũng không có. Chỗ có chủng tộc bên trong, trưởng thành khó khăn nhất, thì là các ngươi nhân tộc, hiện tại ngươi cũng dám tại vĩ đại ma tộc trước mặt nói khoác mà không biết ngượng, ngươi cái này là muốn chết cười chúng ta à. Cái kia ma tộc cường giả giận quá thành cười, trong thanh âm tất cả đều là trào phúng cùng khinh thường. Vô số nhân tộc cường giả nghe, đều khí phẫn điền ưng, nhưng lại không thể phản bác, nhân tộc lịch sử, xác thực không có chủng tộc khác dài, tại hỗn độn thời đại cùng hoang cổ thời đại, nhân tộc xác thực dãy dụa tại chuỗi thực vật trong cùng nhất. Cái này không cách nào phản bác. Cái kia ma tộc cường giả phóng thích ma khí, tạo thành cường đại lĩnh vực, tại cái kia trong lĩnh vực, thất thải quỳnh hoa đều sẽ bị hắn hấp thu. Đối mặt ma tộc cường giả trào phúng, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt khinh thường, nhìn lấy hắn hấp thu thất thải quỳnh hoa, tuyệt không cuống cuồng, thản nhiên nói, nhân tộc cất bước chậm, nhưng là không đại biểu nhân tộc thì yếu, ngược lại, nếu như nhân tộc thật yếu, như vậy vì sao mặc kệ ma, yêu, quỷ, quái, thú chờ một chút khác biệt chủng tộc, đến nhất định cảnh giới, đều muốn hóa thành hình người tới tu luyện. Bởi vì làm người hình thái là phù hợp nhất thiên đạo hình thái, chỉ có nhân tộc được trời cao ưu ái, nắm giữ được trời ưu ái ưu thế. Bản đến nhân tộc là trong vạn tộc yếu nhất, tại các ngươi huyết tinh tàn bạo giết hại bên trong, chúng ta vẫn như cũ ngoan cường mà trưởng thành lên. Ngươi như thế trào phúng, bất quá là vì che giấu ngươi sợ hãi của nội tâm, bởi vì các ngươi sợ có một ngày, nhân tộc sẽ đứng ở vạn tộc đỉnh chóp, đạp vào lục đạo chi đỉnh, đến lúc đó sẽ cùng các ngươi đến một trận thanh tẩy. Long Trần thanh âm, ở trong thiên địa quanh quẩn, trong thanh âm tràn đầy tự tin, khiến vô số nhân tộc cường giả làm cổ vũ. Không nhìn được muốn vì Long Trần lớn tiếng khen hay, Long Trần phản kích, quá ra sức. Sợ hãi. Ha ha ha. Cái kia ma tộc cường giả ngửa mặt lên trời cười như điên, không qua tiếng cười của hắn bên trong, ẩn chứa phẫn nộ chi ý, rất rõ ràng, hắn bị Long Trần chọc giận. Nhưng là hắn cái này giận dữ, tự hồ càng thêm ấn chứng Long Trần thuyết pháp, Long Trần lời nói, giống như đau nhói nội tâm của hắn. Thôi được, hôm nay ngay ở chỗ này, cho hèn mọn nhân tộc học một khóa, để cho các ngươi biết, các ngươi nhân tộc là cỡ nào rác rưởi. Cái kia ma tộc cường giả bỗng nhiên hai tay mở ra, trong nháy mắt đó. Toàn bộ không gian xuất hiện vô số đứt gãy, thiên địa muốn sụp đổ đồng dạng, một khắc này, thì liền tiên vương cảnh cường giả, đều trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 3319, Ma Kha nhất tộc. Cái kia ma tộc cường giả, uy áp bạo phát, thiên địa tự hồ cũng muốn bị hắn uy áp cho no bạo, hắc vụ bốc lên, trời cao cộng minh, một khắc này, hắn dường như cũng là thiên địa chúa tể. Không phải nói hắc ám thế giới sinh linh, đi vào tiên giới, sẽ bị thiên địa pháp tắc chỗ áp chế a. Khí tức của hắn, làm sao lại khủng bố như thế? Có tiên vương cường giả, một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia ma tộc cường giả. Cái kia ma tộc cường giả khí tức, làm bọn hắn linh hồn run rẩy, chỉ từ khí thế đến xem, lực lượng của hắn, muốn vượt xa bọn họ những thứ này tiên vương cảnh cường giả. Xem ra bọn họ đến có chuẩn bị, cái kia không gian chi môn, phóng thích ra ma khí, cải biến pháp tắc, để hắn tạm thời không nhận thiên đạo áp chế, có thể toàn lực phát huy, cái này chỉ sợ muốn phiền toái, cái này thiên hồng thải diễm có thể tuyệt đối không nên bị hắc ám sinh linh cướp đi à, nếu không cái kia đem là nhân tộc tai họa ngập đầu. Có người đang cầu khẩn. Cái khác nhân tộc cường giả, liền không có người đứng ra à. Chẳng lẽ liền để Long Trần một người đi mặt đối hắc ám sinh linh? Mọi người gặp cái khác nhân tộc cường giả, đều thành rùa đen rút đầu, trong bóng tối hấp thu thất thải quỳnh hoa. Không khỏi thất vọng. Lúc này, mọi người cần phải cùng chung mối thù, trước đối phó hắc ám sinh linh mới đúng, đem bọn hắn đuổi đi, cuối cùng thiên hồng thải diễm chỉ cần là rơi vào trong tay nhân tộc, đều là chuyện tốt à, thế nhưng là, người đều là tự tư, kiến thức ma tộc khủng bố về sau, không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn, đều muốn im ỉm phát tài, nhìn người khác náo nhiệt. Cho nên Long Trần đứng ra, không chỉ có không có người tiến lên giúp đỡ, rất nhiều người trên mặt còn mang theo vẻ trào phúng. Hư không oanh minh, thiên địa cộng hưởng, cái kia ma tộc cường giả uy áp càng ngày càng mạnh. Tự hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, nghiền ép một phương thế giới. Long Trần gánh lấy cốt đao, một mặt bình tĩnh nhìn lấy hắn, tuy nhiên hắn chỉ có một người, nhưng là không sợ hãi, tóc dài bay múa, hắc bào lưu động, như thiên thần nhìn xuống vạn cổ. Bể nghệ chư thiên quần hùng. Nhớ kỹ tên của ta, Ma Nghiêm, vĩ đại Ma Kha nhất tộc hậu duệ, nắm giữ dực ma tộc tôn quý nhất huyết thống. Tổ tiên của ta, đã từng tru diệt vô tận nhân tộc cường giả, mà ta, đem kế thừa tổ tiên đồ đao, tiếp tục trảm giết các ngươi bọn này hèn mọn chủng tộc. Ma tộc cường giả ngửa mặt lên trời kêu to. Nói ra tên thật của chính mình. Nghe tới Ma Kha nhất tộc, vô số thế hệ trước tiên vương cường giả, sắc mặt đại biến, Ma Kha nhất tộc trong lịch sử, cũng là tiếng xấu chiêu lấy hung ma, là nhân tộc ác mộng, chết tại Ma Kha nhất tộc tay bên trong nhân tộc máu tươi, cơ hồ có thể rót đầy cả cái ác ma chi hải. Hỗn đảng, lại là Ma Kha nhất tộc người, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Có cường giả nộ hống, Ma Kha nhất tộc dính đầy nhân tộc máu tươi, cừu hận này sâu nhập linh hồn. Nguyên lai là dực ma tộc, thật đúng là có duyên a. Nghe được Ma Nghiêm tự giới thiệu, Long Trần ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nghĩ không ra, người trước mắt lại là cánh ma tộc người. Mà hắn cùng dực ma tộc thật đúng là có không giải được duyên phận, chỉ bất quá Ma Nghiêm khí tức, cùng dực ma tộc có sự bất đồng rất lớn, nguyên lai hắn là dực ma tộc hoàng thất. Không cần tự báo tính danh, ta lười ghi nhớ bị ta giết chết người. Long Trần gánh lấy cốt đao, lưỡi dao nhẹ nhàng trên bờ vai gõ gõ, thản nhiên nói. Ha ha ha, Ma Nghiêm cười to, rất tốt, ta thì ưa thích phách lối người, dạng này giết, mới càng có ý tứ. Ta tự báo tính danh, không phải cho ngươi nghe, mà chính là cho tất cả nhân tộc nghe, bởi vì tại tương lai không lâu. Cái tên này đem sẽ trở thành ác mộng của các ngươi. Cái tên này sẽ trở thành các ngươi lấy mạng ác ma, để cho các ngươi ăn ngủ không yên, các ngươi nhắm mắt lại, liền sẽ cảm nhận được tử vong triệu hoán, một người thời điểm. Cũng cảm giác sau lưng có con mắt của ta đang nhìn các ngươi. Ma Nghiêm thanh âm, như là huyết ma nguyền rủa, nghe vào người trong tai, làm cho người trong đầu kiềm lòng không được hiện ra kinh khủng hình ảnh, giống như có bàn tay vô hình, bắt lấy trái tim của bọn hắn, nắm chặt hồn phách của bọn hắn, dường như đặt mình vào trong cơn ác mộng. Một số tu vi yếu kém thiên kiêu nhóm. Nghe được Ma Nghiêm thanh âm, bọn họ sắc mặt tái nhợt, lấy tay bịt lấy lỗ tai, trong bất tri bất giác. Bọn họ vậy mà rơi vào huyễn tượng bên trong, bọn họ đang cố gắng chống cự. Tề Vũ bên người Vũ Huyên, toàn thân run rẩy, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, nàng cũng bị ảnh hưởng. Tề Vũ đại thủ đặt tại Vũ Huyên trên lưng, cười an ủi, sư tỷ không cần sợ, có lão đại tại, hắn lật không nổi bao nhiêu sóng gió, loại này ma âm xâm hồn, bất quá là dọa người mà thôi. Hoảng sợ bắt nguồn từ sâu trong tâm linh, mà nghiêm đây là vì chính mình tạo thế, trước tiên đem hoảng sợ cắm vào mọi người trong lòng. Dạng này hắn đối phó, thì thoải mái hơn, đây là một loại công tâm chi thuật. Đạt được Tề Vũ an ủi, Vũ Huyên cảm giác tốt lên rất nhiều, tuy nhiên ở chung được chỉ có một năm, nhưng là nàng đối Tề Vũ hiểu rõ vô cùng, Tề Vũ xưa nay không nói mạnh miệng, là nàng người tín nhiệm nhất. Ba, ngay tại ma nghiêm thao thao bất tuyệt lấy ngôn ngữ, thi triển hồn thuật thời khắc, cực kỳ đột ngột, một cái tát mạnh hung hăng quất vào ma nghiêm trên mặt. Quen ngươi mau bệnh, đắc đi không xong đúng không? Long Trần giống như quỷ mị, xuất hiện tại ma nghiêm trước mặt, một bạt tai đi qua, ma nghiêm tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong. Bị quất đến bay ra ngoài, phía sau hắn ma tộc cường giả né tránh không kịp, ma tộc đại quân bị đụng xuyên, một đường lên không biết bao nhiêu ma tộc cường giả, bị ma nghiêm đụng thành xương máu. Một chưởng ra, long trời lở đất, Long Trần tay phải gánh lấy cốt đao, tay trái dựng lại giữa không trung, trên bàn tay, một đạo trong suốt gợn sóng khuếch tán, đó là quất vào ma nghiêm trên mặt, sinh ra âm bạo. Một cái tát tới, tự hồ toàn bộ thế giới đều yên lặng, hết thảy tới quá đột nhiên, không ai bị nổi cường giả khủng bố, bị Long Trần một bạt tai cho tát bay, mọi người cảm giác ba đều muốn kinh điệu. Một cái bàn tay, đem hư không đánh xuyên, một đầu từ ma tộc cường giả máu tươi khung ra thông đạo, còn đang chậm rãi khuếch tán, cuối lối đi, hư không đại diện tích nứt toát, dường như tấm gương bị đánh nát đồng dạng. Ma nghiêm cưỡng ép ổn định thân hình, dẫn đến sau lưng hư không vỡ nát, một cái bàn tay lực lượng, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Chẳng lẽ các ngươi ma tộc bản lĩnh, cũng là dùng tới dọa người à? Long Trần một bàn tay đem ma nghiêm quất bay, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Tuy nhiên mặt ngoài lạnh lùng, nhưng là Long Trần tâm lý lại trong bụng nở hoa, tìm được chuyển hóa thiên đạo chi lực phương pháp. Long Trần rốt cục có thể dùng thiên đạo chi lực gia trì chính mình, mà sẽ không bị phản phệ. Loại kia bị thiên đạo công nhận cảm giác, thực sự quá mỹ diệu, tâm niệm chỗ đến, thiên đạo đi theo, cơ hồ người người có thế có năng lực, thì hắn không có, bây giờ hắn cũng nắm giữ, thiên đạo chi lực cùng lực lượng của mình dung hợp, chỗ bạo phát đi ra lực sát thương, vượt xa hắn dự đoán. Lúc này Long Trần, toàn thân trên dưới tản ra vô địch ý chí, hắn hôm nay, không sợ bất luận cái gì cường giả, từ khi tu hành đến nay, hắn chưa bao giờ có tốt như vậy cảm giác. Thật giống như một cái bị phong ấn cự long. Rốt cục phá phong mà ra, tự do tự tại, lại cũng không có thứ gì, có thể trói buộc chặt hắn. Hôm nay ta liền đem lời nói để ở chỗ này, Thiên Hồng Thải Diễm cũng là lão tử, người nào không phục thì đi thử một chút. Long Trần một tiếng gào to, bỗng nhiên sau lưng thần hoàng căng ra, làm thần hoàng căng ra trong nháy mắt, đầy trời thất thải quỳnh hoa, vậy mà cấp tốc phun trào, bị thần hoàng hấp thu, trong nháy mắt đó, tất cả muốn tranh đoạt Thiên Hồng Thải Diễm các cường giả, trong nháy mắt đỏ ngầu cả mắt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3320, Chiến Ma Tộc. Long Trần sau lưng to lớn thần hoàng xuất hiện, hư không bên trong rơi xuống thất thải quỳnh hoa, lại bị Long Trần thần hoàng hấp dẫn, đều hướng Long Trần tụ đến. Long Trần hắn điên rồi hả? Lúc này thu nạp thất thải quỳnh hoa, sẽ trở thành mục tiêu công kích a. Bạch Thi Thi cũng bị sợ ngây người, khó trách Long Trần tự tin như vậy. Hắn thần hoàng vậy mà có thể chủ động hấp dẫn thất thải quỳnh hoa. Long Trần thần hoàng vừa ra, tại Long Trần sau lưng, thất thải quỳnh hoa thành một mảnh biển hoa, người khác tân tân khổ khổ, cũng mới hấp thu mấy ngàn đóa quỳnh hoa, mà Long Trần trong nháy mắt thì hấp thu mấy vạn. Mà lại những cái kia thất thải quỳnh hoa, còn tại điên cuồng hướng hắn hội tụ, quả thực vô cùng vô tận, cừu hận này kéo đến quá điên cuồng. Ấn bình thường mà nói, Long Trần cần phải lại ẩn nhẫn một hồi, chờ thiên địa dị tượng xuất hiện, Thiên Hồng Thải Diễm sắp buông xuống thời điểm, lại đi hấp thu thất thải quỳnh hoa, đến lúc đó Thiên Hồng Thải Diễm buông xuống, có cực lớn xác suất chọn hắn. Cái này vừa mới bắt đầu, Long Trần thì lộ ra ngay ác chủ bài, tất nhiên sẽ bị mọi người vây công, bởi vì giết hắn, hắn sau lưng quỳnh hoa thì sẽ trở thành vô chủ chi vật, có thể tiếp tục tranh đoạt. Không chỉ Bạch Thi Thi sợ ngây người, thì liền Thiên Hồng Vực quan chiến các cường giả, cũng đều sợ ngây người, thủ đoạn như thế, quá kinh người, trong lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua. Đáng tiếc a, còn quá trẻ, nhìn thêm a, lúc này thời điểm lấy ra đến, chẳng phải là muốn trêu chọc họa sát thân. Có Tiên Vương cường giả không khỏi thở dài, cảm thấy Long Trần vẫn là quá vọng động rồi, có mạnh như vậy ác chủ bài, ngươi ngược lại là giữ lấy a, thần hoàng hiển hiện, vạn đạo oanh minh, thần hoàng lưu chuyển ở giữa, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, đem những cái kia thất thải quỳnh hoa đều hút tới. Ma Nghiêm ánh mắt lập tức thì đỏ lên, đây quả thực là tại gian lận. Nhân tộc thật sẽ tiêu dạng tìm đường chết, ta liền thành toàn ngươi. Ma Nghiêm nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt tràn ngập sát cơ, hắn sau lưng hai cánh mở ra, mỗi một mảnh cánh chim phía trên, xuất hiện một ác ma vẻ mặt, mặt kia phổ vừa xuất hiện, thê lương kêu trên chi tiếng vang lên, giống như hàng tỷ ma quỷ đang gào khóc, nhìn kỹ lại, mặt kia phổ, trên thực tế là từ hàng tỷ dữ tận linh hồn tạo thành. Làm cho ta vận dụng vạn ma đồ, ngươi là người thứ nhất, chết tại vạn ma đồ dưới, ngươi có thể nhắm mắt. Ma Nghiêm sau lưng cánh chim rung động. Mang theo vô biên ma khí phóng tới Long Trần, đồng thời trong tay hắn một thanh hắc ám trường thương xuất hiện, người lao đến, dường như một phương thế giới đè xuống. Giống như ngươi ma tể tử, ta giết không biết bao nhiêu, nói nhảm nhiều như thế, ngươi ngược lại là cái thứ nhất. Long Trần cười lạnh, sau lưng thần hoàng rung động, chân đạp hư không, không có bất kỳ cái gì lùi bước, người giống như một đạo sao băng liền xông ra ngoài, hắn sau lưng thần hoàng, dường như dính chặt toàn bộ thế giới, hắn lúc này, tại thiên đạo gia trì dưới, đại biểu là tiên giới. Oanh, nổ vang rung trời theo cốt đao cùng súng đạn phi pháp phía trên bạo phát. Thần huy khuấy động, pháp tắc tại sụp đổ, thiên địa tại oanh minh. Ông ông ông. Từng đạo gợn sóng tuôn ra, cương phong gào thét, đem đầy trời quỳnh hoa đều thổi tan, chỉ thấy giữa thiên địa, hai cái to lớn trong suốt bán cầu thể tại đập vào. Long Trần cùng Ma Nghiêm đại biểu cho hai loại pháp tắc tại đọ sức. Đó là tiên giới pháp tắc cùng ma giới pháp tắc liều mạng, thiên địa đang rung rẩy, phong vân đang thay đổi sắc, đây là kinh thiên động địa trùng kích. Cùng bạo trùng kích, đem vô số cường giả bị dồn đến thiên hồng lĩnh vực biên giới, căn bản không dám tới gần chiến trường. Cương phong phá tại trên mặt của bọn hắn, bọn họ cảm giác nhục thân đều muốn xé rách. Nhưng là làm bọn hắn vui mừng chính là, đầy trời thất thải quỳnh hoa gạo thét mà đến, cho dù là tại biên giới. Cũng có cơ hội hấp thu thất thải quỳnh hoa. Mà tại bên ngoài người quan chiến tộc các cường giả, thì một mặt khẩn trương nhìn lấy Long Trần cùng Ma Nghiêm, một trận chiến này quan hệ đến nhân tộc vinh nhục. Ông ông ông. Hư không đang rung rẩy, Long Trần hấp thu thiên đạo chi lực, tại hỗn độn không gian bên trong, từ ma nhãn thụy liên đến chuyển đổi thành có thể cung cấp hắn sử dụng thiên đạo chi lực. Một khắc này, hắn dường như đã chân chính tan ở thiên địa, vạn đạo đều do hắn nắm trong tay, loại kia cảm giác quá mỹ diệu. Mà lại Long Trần phát hiện, nằm trong loại trạng thái này hắn, mới có thể chân chính chưởng khống 108.000 tinh thần hỏa diễm chi lực, hắn rốt cuộc tìm được cửu tinh bá thể quyết chính xác đường. Đối mặt Ma Nghiêm công kích, Long Trần trường đao bất động như núi, mặc cho Ma Nghiêm lực lượng dời núi lấp biển, một làn sóng sau một làn sóng mãnh liệt, Long Trần cứng như tảng đá, không có thể rung chuyển. Gặp Long Trần chặn hắn nhất thương, Ma Nghiêm khóe miệng hiện ra một vệt tàn nhẫn mỉm cười, rất tốt. Máu của ngươi hồn phi thường tốt, đem ngươi dung nhập ta vạn ma đồ bên trong, hẳn là sẽ để cho ta vạn ma đồ càng thêm cường đại. Ông, bỗng nhiên Ma Nghiêm hai cánh phía trên vạn ma đồ động, đồ trên vô tận phù văn theo cánh chim trên bay ra, hóa thành từng cái dây thừng, giống như hàng tỷ độc xà, hướng Long Trần đánh tới. Oanh, kết quả những dây thừng kia vừa mới tới gần Long Trần, bỗng nhiên vỡ nát. Long Trần trên thân, màu đen lôi quang nở rộ, cản trở cái kia màu đen dây thừng. Làm cái kia lôi quang xuất hiện, Ma Nghiêm đồng tử co rụt lại, hắn không nghĩ tới, Long Trần lại có thể chưởng khống lôi đình chi lực. Hơn nữa còn là kinh khủng nhất thiên kiếp chi lôi. Ba, ngay tại Ma Nghiêm chấn kinh thời điểm, Long Trần tay trái xoay tròn, hung hăng một bàn tay đập tại Ma Nghiêm trên mặt. Ma Nghiêm mặt lập tức bị đập đến dẹp xuống dưới, một tiếng vang thật lớn. Mọi người đều không thấy rõ ràng quá trình, chỉ thấy đại địa sụp đổ, bị Ma Nghiêm đập ra một cái hố lớn, lực lượng khổng lồ, để toàn bộ thế giới một trận lay động. Mọi người sợ ngay người, Long Trần một tay ngăn cản Ma Nghiêm công kích, lại còn có thừa lực duỗi ra cái tay còn lại đi bạc tai. Chẳng lẽ, hai lực lượng cá nhân, chênh lệch như vậy cách xa a. Mọi người rốt cục nhìn ra không đúng. Liền xem như ngoài nghề cũng có thể nhìn ra, ngăn cản lúc công kích còn có thể đánh người, đã nói lên, Long Trần ít nhất bảo lưu lại một nửa lực lượng. Khủng bố như thế va chạm, Long Trần thậm chí ngay cả một nửa lực lượng đều không dùng tới, đây mà vẫn còn là người ư. Khiếp sợ đồng thời, Thiên Hồng bên trong tòa thành cổ người quan chiến nhóm, trở nên kích động, Long Trần cường đại, đó là chuyện tốt, chỉ cần Thiên Hồng Thải Diễm không bị Hắc Ám Sinh Linh cướp đi, cái kia chính là thiên đại hảo sự. Cùng Tề Vũ bọn người ở tại cùng nhau Ngọc Hoa cung các đệ tử, đều sợ choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới, Long Trần lại là khủng bố như thế cường giả, lúc trước cùng Tưởng Bạch Hạc kịch chiến, Long Trần căn bản là không có nghiêm túc đánh, nếu không một cái bàn tay, trực tiếp liền có thể đem Tưởng Bạch Hạc đập chết rồi. Ma nghiêm xuống đất, đại địa bị đánh xuyên, giữa thiên địa gào thét kình phong biến mất, thất thải quỳnh hoa lần nữa trút xuống, đại bộ phận đều bị Long Trần thần hoàng hấp dẫn. Long Trần sau lưng biển hoa càng phát hùng vĩ. Long Trần sau lưng thần hoàng rung động, cốt đao vác lên vai, đứng ở trong hư không, giống như một tôn bất bại chiến thần. Nhìn xuống vạn cổ, ánh mắt quét mắt toàn bộ thiên hồng lĩnh vực, cao giọng quát nói, nhân tộc, kẻ đến sau cư trên, thụ thiên đạo chiếu cố, chính là vạn tộc chi linh, người bất quá là nho nhỏ một cái ma tể tử cũng dám phách lối. Dùng chúng ta nhân tộc một vị lão tiền bối danh ngôn, dám xem thường nhân tộc, không đem ngươi cứt đánh ra đến, tính ngươi cửa bằng thép chất lượng tốt. Tà Long Tam gia ở chỗ này, tiếp nhận bất kỳ chủng tộc nào khiêu chiến, có ai không phục, thì cứ đi lên. Oanh, Long Trần vừa dứt lời, bỗng nhiên đại địa nổ tung, một đạo màu đen lưu quang phóng lên tận trời, thẳng đến Long Trần mà đến. Đi chết, Ma Nghiêm từ dưới đất bay ra, mang theo kinh thiên sát ý, hắn khí huyết trong nháy mắt bị nhen lửa, ma diễm thao thiên, đốt lên bầu trời. Hắn triệt để nổi giận, không còn bảo lưu, bật hết hỏa lực. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi,